Lam Y nữ hiệp, hồi 43, bị khốn ngao sơn đầu, tướng binh nếm mùi thất trận, sử dụng mê hồn phấn, mỹ nhân bắt khách tu mi. Phần 1. Tam hiệp về được nửa đường thì gặp quản trang Vương Bình đi tìm. Vương Bình nói: "Tôi định lên huyện mời ba vị về, Đức Võ Thượng Nhân, sư trưởng Thiếu Lâm Tự và bên Âu Dương Nhạc Sa mới về tới nơi." Chú Đức Kiệt hỏi: "Sao quản trang không ở nhà tiếp đãi, phái Trang Đinh đi báo có hơn không?" "Tôi sửa soạn phòng ốc xong xuôi rồi mới đi. Thượng nhân thận trọng không muốn sai Tráng Đinh e có điều gì sơ suất." Về đến trang, tam hiệp ra mắt chào mừng các bề trên. Thấy chú Đức Kiệt bê bọc Phật tượng, Đức Võ hỏi: "Bọc gì thế? Quà của huyện quan phải không?" Đức Kiệt mở bọc, bày Phật tượng lên án cho mọi người xem. Thượng nhân ngạc nhiên: "Ủa, tượng Ngọc Lam Vân của Bình Sơn Tự đây mà, sao lại đến tay con?" Đức Kiệt thuật lại vụ án Hòa Nhãn Đầu. Âu Dương Bích Nữ nói với Chiêu Đức Thiền Sư: "Chính vì vụ mất Phật tượng này nên Minh Chiếu Hòa Thượng có ý yêu cầu sư phụ phái người lên Bình Sơn Tự truyền võ nghệ cho chư tăng và xin người thu nhận hai vị thiếu tăng nhập học Thiếu Lâm Tự ạ." Chiêu Đức ưng thuận ngay: "Đó là một việc ích lợi cho Phật giáo, lẽ nào ta lại từ chối? Chừng nào các con trả tượng cho Bình Sơn Tự, chúng ta sẽ đi vãn cảnh." Mấy hôm sau đến kỳ húy nhật, chú Đức Kiệt làm tiệc lớn, gia đình tụ họp đông đủ, rất ấm cúng. Trà Mạnh Thường và Âu Dương Phu Nhân thấy chú gia trang rộng rãi khang trang, ngăn nắp thì lấy làm mừng cho con gái. Không những lấy được người chồng anh hùng mà gia phong còn bề thế đáng trọng. Trong thời kỳ nửa tháng trời, mọi người ở chơi chú gia trang, Đức Võ Thượng Nhân đích thân hướng dẫn các vị thân khách có tuổi đi thăm thú cảnh sắc Bình Dương. Trong khi tam hiệp tổ chức các cuộc săn bắn thú rừng để Âu Dương Bích Nữ, Tòng Cát, Tòng Đức, Nhạc Lan Anh giải trí. Sau đó gia đình Âu Dương từ biệt con gái, con rể cùng với mọi người trở về Nam. Đức Võ Thượng Nhân muốn nhân dịp đó đi Lao Sơn nên còn nán lại. Vợ chồng Đức Kiệt, Bích Nữ và Lam Y tiễn họ Âu Dương ra khỏi Bình Dương Thành đến Nam Dặm Đường. Âu Dương Bích Nữ xoắn suýt lấy thân mẫu bịn rịn chẳng nỡ rời tay. Trà Mạnh Thường thấy vậy liền bảo vợ con: "Tiễn đưa biết mấy thì cũng vẫn phải chia tay thôi, hai mẹ con nên để tự nhiên. Bắc Nam đôi ngả tuy xa xôi thật đấy, nhưng vó câu rong ruổi, sau này các con rảnh rỗi thì về thăm, dặm trường cũng chẳng đáng là bao. Phận gái theo chồng, con cư xử cho đủ bổn phận của một người vợ hiền gương mẫu, tức là nhớ đến song thân rồi. Thôi, các con cứ trở bước hồi trang đi, cho vợ chồng lão phu được an tâm lên đường." Bích Nữ lại song thân, đứng lại cùng Đức Kiệt, Lam Y, nhìn theo tới lúc đoàn người khuất bóng ngàn cây thì mới đùng đỉnh trở về. Chú Đức Kiệt vẫn thắc mắc về vụ Mai Lâm bên Hình Thai huyện, bèn hỏi Đức Võ Thượng Nhân về thanh đơn đao thất tinh mà chàng đang dùng là của Thượng Nhân ban cho Lam Y chuyến thứ nhất nàng Hạ Sơn. Sau trận đánh với Lôi Vân Long trên đường Bình Sơn Tự trước kia, Lam Y nhận thấy cần phải trao thất tinh đao cho Đức Kiệt. Đến đợt thứ nhì, nàng cùng với Đức Kiệt lên Cửu Huyền Sơn, Đức Võ Thượng Nhân đúc xong Thái Dương Kiếm mới ban thanh trường kiếm đó cho Lam Y để thay thế cho cây đao nàng đã nhường lại cho anh. Thượng Nhân nói: "Thất tinh đao là của một thuật gia họ Thường tên Trung mà ta gặp ở Yên Kinh. Y tặng ta thanh báu đao ấy không ngoài lý do ta đã nhận xét được đó là một bảo vật hiếm có và thảo luận cùng với Y về phương pháp luyện thép đúc bảo kiếm. Thường Trung có nói sơ rằng Y cư ngụ tại Mai Lâm đất Sơn Đông nhưng không muốn chỉ định rõ nơi nào, thành thử ta trọng sự kín đáo của Y cũng chẳng hỏi thêm. Ngờ đâu Y ở Hình Thai huyện cũng chẳng bao xa. Theo lời con, ta chắc chắn rằng một trong mấy bộ hài cốt trong khu Mai Lâm là của Thường Trung rồi. Y đã bị kẻ nào đó tham tâm sát hại vì ta biết rõ Thường Trung tuy là thuật gia chuyên nghiệp luyện thép cốt nhưng chả biết gì về võ nghệ. Chuyến này ở Lao Sơn về, ta sẽ vào Mai Lâm xem sao. Còn vẽ họa cho ta một bản đồ chỉ dẫn lối đi, đỡ lầm đường mất công mà tìm kiếm." Gia đình Âu Dương Bích Nữ đi được vài ngày, Thượng Nhân cũng lên đường thẳng ra miền duyên hải Sơn Đông để du ngoạn Lao Sơn. Lúc ra đi, người nói: "Chừng nào ở Lao Sơn trở về, ta sẽ đi vòng theo duyên hải phía bắc qua Hình Thai huyện, các con không cần phải chờ. Thời kỳ này nhàn rỗi, các con nên khảo cứu mấy cuốn sách mà ta đã trao cho, ích lợi lắm đấy." Một hôm, tam hiệp thảnh thơi ngồi đàm luận trên ghế đá bên ngọn giả sơn trong hoa viên. Bích Nữ chợt nhớ đến chuyện Đường Trại Nhi, liền hỏi chồng và Lam Y: "Triều đình vẫn có lệnh cho các quan địa phương truy nã đảng viên Bạch Liên giáo, cớ sao vụ Hòa Nhãn Hầu đến Nam Phủ được phúc trình rất rành mạch về hoạt động của bọn Hắc Vân Long mà chẳng thấy động dụng thi hành các biện pháp diệt trừ nhỉ?" Lam Y đáp: "Chắc có đấy chứ. Từ hôm khám phá ra vụ án Tống Dao, chúng ta có được nhàn rỗi đâu, bỏ qua không theo dõi nên không biết tin đấy. Thế Nam Phủ bỏ qua vụ Hóc Vân Long chẳng hóa ra là kỳ lạ lắm à? Bích Nữ nói, hay là chúng ta xung quanh Ngao Sơn Đầu rồi nhân dịp theo dõi đường chạy nhi xem sao? Đức Kiệt mỉm cười hiểu ý Bích Nữ, vẫn còn muốn diệt trừ đường chạy nhi. Chàng nói, người ta ở xa xôi còn cố công đến Sơn Đông du ngoạn các vùng Ngao Sơn Đầu, Lao Sơn, nữa là chúng ta là người xứ này. Ta sẽ du ngoạn quanh vùng, nhưng chẳng nên tự ý theo dõi một việc thuộc phạm vi hành động của quan quân. Đường chạy nhi và đồng bọn sống trái ngược với đạo trời, tồn tại làm sao được. Dù chúng ta không diệt trừ, chúng cũng sẽ tự tiêu diệt. Bận chi làm gì những cái chuyện ấy, hiền thế. Lam Y tủm tỉm cười kín đáo nhìn hai người. Thấy chồng không tán thành việc tìm đánh đường chạy nhi, Hắc Vân Long, nhưng lý của chàng cũng rất vững chắc. Bích Nữ đành lặng thinh. Chú Đức Kiệt vội san đón. Ấy, Ngô huynh không có cố ý trái ý với hiền thê đâu. Nhưng mà lý lẽ phải như vậy, hiền thê chớ có buồn nhá. Bích Nữ tươi cười. Nói thì phải biết nghe chứ, sao lại buồn? Có điều bụng mình rằng con yêu nữ dám lên từ đất Sơn Đông hoạt động, khinh thường cả mọi người. Chú Đức Kiệt cười vang. Nó vô tình thôi, nếu khi đặt chân lên đất Sơn Đông mà họ Đường biết là chúng ta ở Bình Dương, chắc không phải bảo nó cũng sẽ tự cao chạy xa bay. Ba người đang trò chuyện thì gia nhân vào báo. Thưa chàng chủ, thẩm đại nhân đến thăm ạ. Sao không mới ngay vào khách sảnh? Dạ bẩm, thẩm đại nhân hiện đang chờ khách sảnh rồi đấy ạ. Chú Đức Kiệt dặn Lam Y, Bích Nữ. Ngô huynh ra trước nhé, hai chị em cũng nên sửa soạn lên sảnh xem thẩm Ngọc Thụ đến thăm có chuyện gì. Đức Kiệt vào tới sảnh, thấy huyện quan thẩm Ngọc Thụ đang khoanh tay ra sau lưng ngắm bức cổ họa Triệu Từ Long, Phò A Đẩu, đơn thương nhất mã, xông xáo giữa đám quân Ngô đông đảo, trèo giữa sảnh. Hai người thi lễ xong rồi cùng ngồi xuống. Thẩm đại nhân chỉ bức họa mà rằng, nét họa của Tần Mẫn Giang đẹp thật đấy, càng nhìn càng linh động, đến nỗi tôi cứ tưởng như là Triệu Vân đang xung đột thật sự với toán Ngô binh. Người xưa anh dũng như thế mà sao quân tướng thời này kém quá. Dẹp đám giặc có cũng không xong. Đại công liên tưởng tới chuyện gì mà nói rằng quân tướng thời nay kém? Thật vậy đấy trang chủ ạ. Quân Đức Châu hèn yếu thực sự. Đánh Ngao Sơn Đầu từ ngót 20 hôm nay rồi. Mà không những không xong, lại còn bị bọn Hắc Vân Long nó vây khốn đến nỗi phải gọi thêm viện quân nữa đấy. Lam Y, Bích Nữ vừa vào khách sảnh. Chú Đức Kiệt bảo vợ và em. Thẩm đại công vừa cho biết rằng quan tuần phủ Tế Nam đã phái quân Đức Châu chinh phạt bọn Bạch Liên Giáo ở Ngao Sơn Đầu. Lam Y hỏi, sức quân mau lẹ quá, ra tranh thế nào? Có lẽ đó là cuộc hành quân nhỏ diệt trừ giáo đảng, không đến nỗi khó khăn. Bắt được mấy tên đầu đảng, chúng sẽ tự khắc tan rã. Chú Đức Kiệt lắc đầu. Khởi đầu thì Ngô huynh cũng nghĩ như hiền muội vậy, nhưng thẩm đại công vừa cho biết rằng binh lực Đức Châu hành trình bị thất trận và bị bao vây. Lam Y, Bích Nữ cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Hai nàng không thể ngờ được cớ sao lại trái ngược thế. Lam Y hỏi thẩm Ngọc Thụ, tướng nào mở cuộc hành quân vào Ngao Sơn Đầu, có bị hại nhiều không? Sau khi nhận được phúc trình của Bình Dương về vụ hỏa nhãn hầu Tống Dao, tuần phủ Tế Nam là Trịnh Tấn Trung lập tức hạ lệnh cho tri phủ Đức Châu là Quán Bội Trấn chỉ huy trừ đảng khấu. Cho đến nay tử trận mất 3 viên tướng, đại quân lâm nhược địa bị bọn giáo loạn ấy bao vây khá hiểm nghèo. Chú Đức Kiệt nói, bao vây khá hiểm nghèo mà tướng nào thoát nổi trùng vi về được Tế Nam để xin viện binh kể cũng khá đấy chứ. Thẩm Ngọc Thụ đáp, viên tướng thoát khỏi Ngao Sơn Đầu là đan quý. Y vẫy thẳng Đức Phủ phát phi mã quân, ngày đêm về Tế Nam cấp báo xin viện binh. Tuần phủ Trịnh Tấn Trung đã phái tham tướng Trương Bình Hoa cứu viện. Bình Hoa là biểu đệ, nên khi kéo quân qua địa phận Bình Dương có sai phi mã quân cầm thư về đây cho tôi biết tình hình. Tôi hoàn toàn không thể lượng đoán được lý do bất lợi của cuộc hành quân này. Tên giáo đạo Tống Liêm công khai rất rõ ràng Hắc Vân Long có lục thủy trại. Tại sao quan quân không dùng nó để chỉ đường và bao vây hẳn lục thủy trại, thì bọn tặc đạo ấy thoát sao nổi sức đàn áp của quan quân? Nói đến đây, Lam Y bỗng ngưng bật ra chiều nghĩ ngợi. Chú Đức Kiệt hỏi, hiền muội nghĩ về địa thế thiên hiểm của Ngao Sơn Đầu mà trước kia ta đã có lần qua chơi phải không? Hiền huynh nói đúng, nếu có được một bức họa đồ thuộc khu ấy, ta có thể nhận thấy rõ ràng hơn. Tôi có bản đồ ấy đấy, nhưng mà sơ lược thôi. Thẩm Ngọc Thụ lấy trong tay áo ra một cuộn giấy trải lên án. Huyện quan và tam hiệp đứng cả lên, châu đầu, xem xét các điểm ghi trên họa đồ. Lam Y rút cây kim châm gài tóc chỉ theo các nét họa.

Trời, việc gì Hiến Thê phải bận tay? Người phụ trách tàu ngựa là Tào Trấn thạo lắm mà. Hồi nhỏ họ Tào theo bọn lái ngựa mãi nên quen tay rồi. Bích Nữ lắc đầu. Tào Trấn khá thật nhưng mà chưa hoàn hảo đâu. Cách cấy giống ngựa của y là phương pháp luyện mã, chỉ là một việc làm lâu năm quen tay, vì vậy có nhiều điểm bị sót. Chuyến này sang vụ Ngao Sơn Đầu trở về, việc làm trước nhất trong trang là tàu ngựa. Lam Y đồng ý. Tôi tôi nói phải đấy, chính tiểu mượn cũng rất ưa phương pháp xây dựng tàu ngựa của Âu Dương Trang. Còn nhớ một hôm, tàu tàu săn sóc một con cái sắp đẻ mà còn đoán trước được rằng con ngựa con sẽ có hai màu trắng đỏ, thế mới tài chứ. Bích Nữ nhìn Lam Y giải thích. Đó không phải là xem tướng ngựa mà biết được con ngựa con sẽ như thế nào, nhưng là cả một phương pháp tìm ghép hai con được cái lựa chọn màu sắc, vấn đề thời gian. Trưởng huynh, nhị huynh và tôi chuyên về phương pháp gây và luyện mã. Sao tàu ngựa Âu Dương Trang có tàu ngựa của Thiên Lý Mã Tào Chí bên Dương Châu là đáng kể. Tào đại ca cũng rất thông thạo nghề nuôi ngựa. Rồi đây Chu Gia Trang cũng sẽ có một tàu ngựa hoàn hảo. Vậy tàu tàu chuyển bí quyết gây giống ngựa nhé. Dĩ nhiên rồi. Tàu sẽ thay đổi phương pháp nhà nghề cho Tào Trấn để y có thể đảm nhiệm công việc này một cách thật hoàn hảo. Lỡ chúng ta mà đi vắng thì còn có người khả dĩ tin cậy chứ. Chu Đức Kiệt phàn nàn. Có nhiều con ngựa xấu tướng không dùng được mà cứ vẫn phải nuôi chúng từ nhỏ đến già. Chật cả tàu, bỏ thì thương mà vương thì tội. Bích Nữ nói. Đáng lẽ phải coi tướng ngựa ngay từ khi nó còn nhỏ ấy. Những con nào có tướng phản chủ hoặc vì lẽ gì khác mà ta không muốn nuôi thì dồn chúng vào một nơi riêng. Cách thức bày trí khu riêng này cũng phải theo phương pháp khiến những con vật được nhốt ở đây sống như bầy ngựa rừng. Người ta không cần trông nom tới chúng nữa. Chừng nào chúng lớn thì thả lần vào trong núi thành ngựa hoang. Như vậy trong thời gian vài năm, bầy ngựa rừng ấy sẽ tăng ra lớn dần và cấu tạo được nhiều con tự nhiên đẹp cực mà ta có thể bắt được. Dùng rất hay. Lam Y hỏi. Chúng sống hoang dã, bỏ vùng này rông sang vùng khác thì mất chứ sao? Bích Nữ lắc đầu. Không có thế đâu. Cô muội không thạo về môn gây ngựa nên nghĩ lầm đấy. Thế này nhớ. Tàu nhận thấy ruộng đất ngoại thành của ta có một nơi chưa khai khẩn, giáp ngay một bên là rừng, một bên là núi, cỏ xanh mướt, đúng là mã thảo. Cây cà bóng mát, lại có suối chảy gần đó. Thật là một thiên đàng cho bầy ngựa rừng. Tàu muốn lập một biệt khu hoang dã ngay tại đó. Đàn ngựa hoang dù băng rừng vượt núi, nhiều ngày sau chúng cũng sẽ trở về khu khởi xuất như thường. Tuy nó là hoang, thật ra chúng vẫn thuộc quyền ta vì chúng không bao giờ bỏ nơi đất quen thuộc. Đó là đặc tính của giống ngựa. Nếu bây giờ ta thả những con ngựa vô dụng trong tàu ra biệt khu ấy, chắc chắn chúng sẽ là mối cho hổ báo, không có đủ khôn để sống biệt lập đâu. Trái lại, những con ngựa xấu tướng được ta bỏ phóng từ nhỏ ở một phế khu trong trang. Tới khi chúng ngót năm, được bỏ vào khu đất hoang ngoại thành, chúng sẽ đủ tính khôn của bầy ngựa rừng, đủ sức để tự vệ. Hổ báo nào dám gần bầy ngựa hung lớn ấy? Rừng núi hoang vu, nuôi, gây đám ngựa ấy cho ta một cách rất thiên nhiên. Không có gì đẹp bằng, hung bằng cảnh đàn ngựa hoang phi như gió trong khu rừng núi hiểm tuấn. Chừng nào gây nổ được đàn hoang mã rồi, muốn bắt con nào thì ta cũng không cần phải lựa chọn nhiều. Những con nào hay luôn luôn làm chủ đoàn, và tới 4-5 con cái và các con của nó. Các đoàn nhỏ ấy tập hợp lại với nhau dưới sự chỉ huy của một con tuấn mã anh hùng nhất. Lam Y cười giòn giã. Nếu thế thì trong một đàn lớn có nhiều tuấn mã, chắc chúng phải tranh đấu giành ngôi chỉ huy cao cả ấy, phải không? Cô muội suy đoán đúng đấy. Chúng tranh hùng mãi cho tới khi nào nảy ra được một con vô địch thì mới chịu thôi và phục tùng. Sự phục tùng ấy thì không lâu dài. Khi nào trong đàn có một con kiệt liệt, nó sẽ không ngần ngại khởi trận tranh hùng cùng với con vô địch. Nếu con vô địch thua thì con mới chiến thắng, đương nhiên thay thế chỉ huy toàn thể và nhận gia đình của con thua như là một chiến lợi phẩm. Đức Kiệt hỏi. Tô Châu là xứ ít rừng núi, Hiền Thê quan sát ở đâu mà thuộc nhiều về giống hoang mã vậy? Trước kia, khi phụ thân định lập một tàu tuấn mã, có đem theo một nhà chuyên môn về giống thú ấy và vùng Vũ Sơn trong Hồ Bắc, là nơi có nhiều mã trại, chuyên bán các loại giống ngựa và gây ngựa rừng. Nhị huynh Tòng Cát và Tòng Đức, tiểu muội cũng được theo phụ thân để quan sát học hỏi. Thuộc cuốn Mã Đồ Thư, lại nhờ người chuyên môn giảng dạy căn cứ và các bầy hoang mã trông thấy trong núi Vũ Sơn, tiểu muội mới hiểu được như thế đấy. Tàu tàu chăm chỉ thật đấy, chẳng như Chu huynh và tiểu muội không chịu nghiên cứu về giống ngựa. Tuy rằng trong địa hạt Sơn Đông, nhiều nơi có ngựa rừng, giống ngựa Sơn Đông nổi tiếng lắm ấy. Bích Nữ suy nghĩ giây lát. Đất đai của ta ở ngoại thành dựa vào thế núi, rừng đẹp đẽ đủ tư cách để ta lập một mã trại theo ý muốn. Buôn giống thú ấy có lời lắm. Và hơn nữa, đó là một môn thể thao thích thú. Cô muội và Chu Lang có đồng ý lập một mã trại không? Chú Đức Kiệt đáp. Trước kia ở nhà thì cũng không chú ý về vấn đề ấy lắm. Sau đó thì học thúc thúc. Khi hạ sơn, Lam Mi và Ngô Huynh chuyên du hiệp, thành thử cũng không mấy khi rảnh rang mà tính đến việc gây giống Tuấn Mã, thường thường chỉ trông thấy ngựa đẹp tốt thì mua thôi. Hiện thời nếu chúng ta chịu ở nhà nghỉ ngơi, tùy ý hiền thê định liệu, lập mã trại hoặc gây giống hoang mã, điều cần nhất là chúng ta phải luôn luôn ở nhà. Hiền thê thử bán tính với Lam Y xem, đi cùng đi, ở nhà cùng ở thì mới được. Nghe vợ chồng Đức Kiệt nói chuyện, Lam Y thầm tính. Tùy mới lấy nhau, vợ chồng huynh trưởng rồi cũng sẽ có con nối dõi. Chu gia nếu luôn luôn du hiệp như nhiều năm nay thì bao giờ mới có điệt nhi mà bế và bông. Ta nhiều lần thúc giục Chu huynh lập gia đình cũng không ngoài mục đích là nối dõi tông đường. Này huynh trưởng có bạn rồi, ta nên nghĩ thế nào chứ? Nghĩ đoạn, Lam Y nói với Bích Nữ. Tàu tàu bàn công việc rất chung ý với tiểu muội. Thế nào sáng mai chúng ta cũng phải lên đường đi Ngao Sơn đầu. Sang vụ Ngao Sơn sẽ hay. Ta cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới có chú bé kháu khỉnh mà bồng bế chứ. Bích Nữ mắc cỡ, mặt đỏ bừng bừng im lặng. Lam Y chăm chú nhìn chị dâu với cặp mắt thật dịu hiền. Nhắc lại Đường Trại Nhi và Tô Hoàn, sau khi thoát khỏi Kim Lăng, liền rủ nhau đi Tô Châu. Sẵn tiền bạc, hai người nhà trọ sống đàng hoàng, tựa thể như một cặp vợ chồng mới cưới một thời gian, cốt ý quên những việc mới qua. Tôn Hoàn bàn. Bây giờ ta về Hồ Nam ở cùng cố giáo chủ. Đường Trại Nhi suy tính hồi lâu. Không được, sau vụ Kim Lăng đổ bể, chắc có nhiều chuyện rất dây động rừng lắm. Về nơi căn cứ hiện tại chưa chắc đã được an thân. Lỡ vừa phải đầu lại trúng tai thì sao? Ta cần phải đi xa, tránh các cuộc truy nã, như là lên Bắc chẳng hạn. Lên Bắc biết ở vào đâu? Chẳng lẽ cứ lang thang phiêu bạt mãi à? Chỉ bằng sẵn tiền đây, chúng ta mua tạm một nơi nào đó ẩn giận. Sao sẽ hay? Hiện thời không nên lộ dạng. Tiểu muội nói tới lên Bắc đâu có phải là phiêu bạt đó đây. Sư huynh còn nhớ đến náo hải thần Hắc Vân Long không? Tuân Hoàn gật đầu. Nhớ chứ, y được cố giáo chủ phá lên Sơn Đông lập cơ sở truyền giáo từ lâu rồi. Hắc Vân Long vốn là hải tặc xuất thân, truyền giáo chi nổi. Chắc gì ta tìm nổi trốn dung thân ở đó. Sư huynh nhầm. Có lẽ vì sư huynh bỏ đi nhiều năm, thành thử không hay tin tức với Hắc Vân Long rồi. Y lập được cơ sở lớn lắm, ở vùng duyên hải cực đông Nguyên Ngao Sơn, sống tiếp giáp ngay với biển cả. Nếu ta đến với y thì chắc an thân hơn mọi chỗ khác. Thật ra Tôn Hoàn không muốn Trại Nhi đến với họ Hắc là vì trước kia y nghi ngờ hai người gian díu với nhau. Trại Nhi cũng thừa đoán như vậy. Nàng nói. Sư huynh vẫn ngờ vực Vân Long. Dầu ngu si đần độn đến đâu, tôi cũng không khi nào bỏ được sư huynh để mà theo một kẻ dữ tướng như y. Ngoài việc lợi dụng căn cứ chắc chắn của Hắc Vân Long để lấy chỗ tạm trú, tôi thề là không có ý khác. Sư huynh cần suy xét cho rõ ràng mới được. Hiện thời không gì hơn bằng sự ẩn náu nơi vùng duyên hải đâu. Sư muội tính thế nào tôi cũng chiều ý, miễn là chúng ta được bền chặt bên nhau. Tuy ngoài miệng nói vậy, trong tâm Tôn Hoàn vẫn không vui. Khốn nỗi họ Tôn không dám phản đối, Trại Nhi, sợ nàng lại như con chim bay đi nơi khác. Tôn Hoàn nói, vụ khởi quân ở Kim Lăng tuy bất thành, nhưng sự đổ vỡ hoàn toàn không phải là do tại ta. Ta đã chiều ý sư muội về đủ phương diện, mong rằng sư muội chớ quên lời hứa cùng ta chung sống. Đường Trại Nhi bá vai Tôn Hoàn, ngước mắt lẳng lơ nhìn chàng. Sư huynh vẫn thắc mắc mãi vấn đề ấy à? Bằng cớ hiển nhiên là hiện tại tôi đang theo sư huynh đây này. Nếu phụ lời chung sống, tất tôi phải bàn và nhất quyết về chí huyện với cố giáo chủ chứ. Tôn Hoàn âu yếm gật đầu. Ta muốn nói tới hai chữ lâu dài. Đi đâu cũng được, miễn là sư muội luôn luôn ở bên ta. Tôi biết rằng Hắc Vân Long vẫn dựa vào giáo thế Bạch Liên, tuyên truyền với đám dân trải lưới để làm hậu thuẫn. Thật ra y vẫn hành nghề hải tặc, hoạt động dọc theo bờ biển Sơn Đông, Hoàng Hải, Giang Tô. Căn cứ đảo Linh Sơn của y kiên cố lắm. Sư huynh cứ mặc tôi tùy thời ứng biến lợi dụng căn cứ ấy làm trốn dung thân, há không phải là một điều hay? Tôn Hoàn tặc lưỡi, ghì Trại Nhi vào sát bên mình. Ta biết sư muội vẫn cao đoán hơn ta nhiều. Ừ, thì ta qua Sơn Đông. Nhưng sư muội định đến Ngao Sơn đầu với tư cách gì? Dẫu có ngu si, Hắc Vân Long không phải là kẻ dễ để ta sai khiến y đâu. Sư huynh nói có lý nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn. Hắc sư huynh thừa biết rằng mỗi khi cố giáo chủ sai phái người nào đi đâu đều phải qua tay tôi hết. Do đó bọn tín đồ đều cảm tưởng người điều khiển là tôi. Cố giáo chủ chỉ hữu danh vô hiệu. Tôi chắc chắn Hắc Vân Long tin tưởng tôi như một nữ giáo chủ Bạch Liên. Sư huynh đừng lo. Đường Tôn bàn bạc cẩn thận rồi thuê xe ngược đường lên Bắc. Một hôm, đi tới địa giới Giang Tô, Sơn Tây, hai người bỗng gặp hai nữ đệ tử của Đường Trại Nhi là Khuất Tấn Nhi và Viên Thu Nhi trong một tử điếm ở bên đường. Khuất Viên mừng rỡ chào hỏi. Trại Nhi ngạc nhiên. Hai đồ đệ đi đâu mà qua đây? Viên Thu Nhi nói.

Những khi Tôn Hoàn ở Ngao Sơn, nàng vẽ vời chuyện nọ chuyện kia về Linh Sơn đảo, tư thông cùng với Hắc Vân Long. Hoặc khi Tôn Hoàn ở ngoài đảo, thì nàng lại vào Ngao Sơn vui vầy cùng với Vân Long. Chiếm được Vân Long, tức nàng đã ngự trị toàn khu thuộc ảnh hưởng của y. Phần Hắc Vân Long tuy có đôi khi ngờ vực mối liên hệ mật thiết giữa Trại Nhi và Tôn Hoàn, song y cũng không có đòi hỏi gì hơn. Thỉnh thoảng được gần mỹ nhân là đủ rồi. Ngoài ra nàng muốn sao y cũng mặc, không hề quan tâm. Những khi họp mặt đông đủ bộ ba, Đường Trại Nhi, Tôn Hoàn, Hắc Vân Long, họ Đường khéo giữ nét mặt nghiêm nghị thuở ban đầu, nên Tôn Hoàn yên chí là Đường Trại Nhi hoàn toàn thuộc về mình, không lẳng lơ như hồi còn chung sống ở Chí Huyện nữa. Một hôm, Trại Nhi chợt nhớ lại pho tượng Lam Vân Ngọc ở Bình Sơn Tự, nàng bèn ngỏ ý với Hắc Vân Long việc muốn đem báu vật về Ngao Sơn. Vân Long nói: "Bấy lâu nay tôi vẫn muốn kiếm một bảo vật quý giá để tặng Hiền Nương. Hiềm vì thứ gì Hiền Nương cũng có thừa rồi nên đành phải chần chừ. Nay nói tới Lam Vân Ngọc thì tôi mới chợt nhớ ra. Vậy Hiền Nương an tâm, tôi sẽ phái người lấy cho kỳ được bảo vật đó về đây." Hắc Lang nên thận trọng lựa chọn viên tướng nào thật đắc lực hãy sai phái. Nếu vụ đoạt Phật tượng này bị đổ bể, có thể nguy hiểm đến chúng ta ở Ngao Sơn. Hiện thời có người nào khả dĩ đảm nhận được việc ấy không? Có một người bản lĩnh khá cao, tin cậy được. Nếu Hiền Nương muốn gặp hắn thì tôi truyền gọi y đến đây tức khắc. Y là ai? Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao. Thường ngày, Đường Trại Nhi vốn hay quan sát, giao tiếp với các hàng thuộc ở Ngao Sơn Đầu và Linh Sơn Đảo nên đã gặp Tống Giao vài lần. Nghe đến tên y, nàng nhận ra ngay. Nàng nói: "Phải chăng Tống Giao là viên đầu lãnh dâm dòng cao, có nước da ngăm đen?" "Chính gã đấy. Vụ Lam Vân Ngọc này cần một người không những có bản lĩnh mà còn thạo nghề phi thiềm tẩu bích. Phái Tống Giao đi thì ta an tâm lắm." "Đầu lãnh không chú ý đến tật xấu của họ Tống à?" "Gã làm sao?" "Khi hai đệ tử Khuất Tất Nhi và Viên Thu Nhi còn ở đây, tôi có để ý thấy Tống Giao bỏ cả công việc để ve vãn chúng. Tôi e là Bình Dương là một huyện lớn có nhiều ca nhi kỹ viện, Tống Giao sẽ ham chơi bê bối chăng?" "Nói thế thì không biết thế nào cho cùng. Gã là người có tài nên phái đi thì chắc chắn là được việc." Nếu Hắc Vân Long nghe lời Đường Trại Nhi thì vụ Bạch Liên Giáo ở Ngao Sơn Đầu chưa đến nỗi tới thời kỳ bại lộ. Nguy hiểm hơn nữa cho bọn tặc đạo là công cuộc của chúng lại bại lộ giữa lúc Tam Hiệp hiện diện tại Bình Dương. Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao đi đến 4 tháng không về. Đường Trại Nhi và Tôn Hoàn cho rằng y hoặc đã bị bắt, hoặc y lấy Phật tượng báu ngọc xanh tâm tham đã đi thẳng sang nơi khác. Hắc Vân Long nóng ruột phái Đồng Mãnh Cao Liêm đi tìm. Chẳng dè hai người ấy cũng bị bắt nốt, biệt vô âm tín. Giữa lúc đồng bọn Ngao Sơn Đầu hoang mang trước toán tính hoành động ra sao, thì Tri Phủ Đức Châu là quán bộ trấn đem binh bản bộ đến trinh phạt. Quán Tri Phủ án binh lại Ngao Sơn trấn, phải thám tử đi dò la tung tích giặc. Hắc Vân Long, Tôn Hoàn, Đường Trại Nhi biết ngay là quan quân Đức Châu kéo tới Ngao Sơn không ngoài mục đích trinh thảo, nên đã dự bị sẵn sàng. Phái bộ hạ, giả làm dân trài, trực tiếp với các thám tử quan quân, cho tin tức sai, chỉ đường cho họ vào nơi hiểm địa. Quả nhiên quán bội trần mắc mưu, cậy quân số đông kéo rốc binh tướng vào khu có nhiều hốc đá ăn thông với Ngao Sơn tìm giặc. Chờ quan binh vào sâu hiểm địa, Hắc Vân Long và Đường Trại Nhi đích thần điều khiển bộ binh núp sẵn ở bờ biển đánh tập hậu, dồn toàn thể số tướng binh Đức Châu vào sâu hơn nữa, chặn hẳn đường ra. Một mặt, Tôn Hoàn cũng kéo phục binh từ Ngao Sơn ùa xuống sát phạt, vây tròn lấy bộ binh Đức Châu. Với trận phục kích ấy, bọn đạo tặc đã hạ được non phân nửa lực lượng của quán bội trấn. Họ quán bèn liều mạng xua quân đánh một trận nữa, tìm đường ra nhưng vô ích thất trận, khiến binh tướng Đức Châu hoang mang, mất tinh thần, bị thiệt hại thêm một phần nửa. Quán Tri Phủ đành hạ lệnh đóng trại thủ hiểm. Một mặt phái Đan Quý là người độc nhất biết thuật phi hành, chờ đêm tối lẻn ra khỏi trùng vi về Đức Châu điều động binh viện tới cứu. Số quân Đức Châu chẳng còn được là bao, Đan Quý liền cấp tốc phi mã nhật dạ về Tế Nam báo cáo. Tuần phủ Tế Nam là Trịnh Tấn Trông, tức khắc phái tham tướng Trương Bình Hoa đem binh đi cứu viện. Mặt khác, Trịnh Tuần phủ thông báo cho thị bạc Ti Quan là Diêu Thái Khanh đôn đốc hải thuyền đến Ngao Sơn Đầu, hiệp lực với Trương Bình Hoa để diệt thủy khấu. Nguyên đời Nguyên Triều, nước Phù Tang có hiềm khích với Trung Quốc, cấm nhân dân không được giao thương với nước này. Tuy cấm lệnh rất ngặt, vẫn có một số hạng dân nghịch lén lút ra khơi làm thủy khấu. Bởi vậy người Trung Quốc mới gọi là Đông Hải Nị Khấu. Bọn nhị khấu ngày một bành trướng, nước Phù Tang chia ra làm hai, Nam Bắc Triều. Về sau, hợp tính, một số dân quật cường đi với các vùng duyên hải theo ngụy khấu, hành nghề thủy tặc, luôn luôn quấy phá Triều Tiên và duyên hải Trung Quốc. Bởi lẽ ấy, ngoài hai căn cứ hải quân lớn ở Trấn Giang, Thanh Đảo, Minh Triều còn đặt các căn cứ thủy quân nhỏ dọc theo miền duyên hải dưới danh hiệu là Thị Bạc Ti. Bên ngoài là để thâu thuế thương thuyền, kỳ thực không ngoài mục đích là chế ngự thủy khấu hành hành ghê gớm. Bọn nghịch dân ở ven biển cũng phụ với cướp biển hành hai nghề, ngư phủ và thủy khấu. Chúng phụ họa với cướp cho dễ bề hoạt động, vì nếu nghịch với thủy khấu thì khi ra khơi cũng bị chặn cướp như thường. Thà rằng theo hẳn thủy tặc cho dễ bề sinh nhai. Những tay kiệt hiền hơn chiêu tập thành đảng lấy hiệu hẳn hoi, chiếm các đảo căn cứ. Đó thì đột nhập lục địa cướp phá. Khi biển lặn, thuận buồm ra khơi lướt được nhiều cá no nê, chúng lại trở thành dân trài hiền lành. Trung Quốc đất rộng mênh mông, người như kiến cỏ. Cho nên dù triều đình hoặc thịnh hoặc suy, quan quân cũng không thể nào chế ngự nổi lục lâm, thủy tặc nhan nhản ở khắp nơi. Hắc Vân Long là một khấu tướng hữu danh, hoành hành dưới hiệu kỳ màu đen, chữ trắng. Náo hải thần, độc chiếm hải khu, ngao sơn đầu giữa thời bấy giờ. Uy thế Hắc Vân Long rất lớn, quân lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên toán quân bản bộ của Đức Châu sống làm sao? Thị Bạc Ti Diêu Thái Khánh trước kia đã phục vụ dưới quyền chỉ huy của Thủy Sư, được đề đốc Đàm Bá Phụng dưới Trấn Giang. Là thủy tướng có tài, được họ Đàm đề cử và được triều đình ủy nhiệm việc thị bạc đôn đốc một chi phái thủy quân ở Kiều Châu trên Sơn Đông. Nhận được thông tư của Tế Nam Phủ, nơi y trực thuộc, Diêu Thái Khánh lập tức huy động binh tướng đôn đốc chiến thuyền ngược miền duyên hải Sơn Đông lên Ngao Sơn Đầu. Nói về Tam Hiệp, đang đủng đỉnh ra Ngao Sơn, ba hiệp khách ấy không có việc chi thúc bách nên cứ nhàn du. Một hôm vừa vượt khỏi địa giới Văn Lý huyện, Tam Hiệp buông lỏng tay cương đang đi dưới chân đồi cây rậm thì bỗng nghe thấy có tiếng vó ngựa phi từ phía sau vọng tới. Ba người bèn sang bên đường nhường lối. Kỵ sĩ phóng ngựa như bay đến nơi và Tam Hiệp nhận ngay đó là giáo đầu Vân Bưu. Vân giáo đầu nghi ngựa lại chào. Chú Đức Kiệt hỏi: Vân giáo đầu đi công tác gì mà cấp bách thế? Tôi đuổi theo ba vị đây. Có chuyện gì vậy? Thẩm đại nhân phái tôi đến Quý Trang hỏi ngày ba vị lên đường để gửi phong thư cho tham tướng Trương Bỉnh Hoa. Không dè các vị đã lại khởi hành rồi, nên huyện quan cho tôi cấp tốc đuổi theo để trao thư. May quá gặp nhau ở đây, nếu không tôi phải thẳng đường ra Ngao Sơn mất. Nói đoạn, Vân Bưu mở nút áo lấy ở ngực ra hai phong thư trao cho Đức Kiệt. Chàng tiếp thư, nhìn qua thấy bìa ngoài đề tên Trương Bỉnh Hoa, còn một bìa thì đề tên mình, liền mở ra đọc. Chàng đưa thư cho Lam Y và Bích Nữ. Thẩm huyện quan yêu cầu chúng ta tiếp xúc với Trương tham tướng và liệu bề giúp việc chinh phục bè lũ Hắc Vân Long đây. Lam Y bảo Vân Bưu: Nhờ giáo đầu thưa lại với thẩm công rằng người cứ an lòng, chúng tôi sẽ tận tâm giúp, được việc càng hay. Bằng như trái lại thì không vì lẽ chúng tôi không cố gắng đâu nhé. Tôi tin rằng quý vị sẽ mã đáo thành công. Giờ đây tôi xin phép trở về phục lệnh. Tam Hiệp gật đầu rồi cùng họ Vân chia tay. Chờ viên giáo đầu khuất bóng ngàn cây thì mới dục ngựa tiến tới. Lam Y nói: Trông thấy Vân giáo đầu, tiểu muội lại hồi tưởng cái hôm mà chú huynh ra đấu với Lôi Văn Long tại võ đường Bình Dương. Ngày tháng thoi đưa, thấm thoát đã nhiều năm qua rồi đấy. Ngày đi đêm nghỉ, không bao lâu thì Tam Hiệp cũng đã tới Ngao Sơn. Đoàn quan binh Tế Nam còn đang hạ trại ngổn ngang cả ngoài tiểu trấn. Tam Hiệp gò ngựa lưng đồi quan sát, gió biển từ xa thổi tới mát mẻ dễ chịu. Binh nữ nói: Gần biển có khác, gió đượm mùi muối, khác hẳn với không khí ở lục địa. Từ đây đến bến nước còn có một ngày đường tỷ ạ. Chúng ta vào phố tìm tử quán dùng bữa đã, rồi hãy tới trung quân. Ba người rẽ ngựa xuống đồi, đi vòng tránh qua quan quân của trấn. Tại đây, dân cư buôn bán khá sầm uất, mái tranh mái ngói lẫn lộn. Đường xá rộng rãi, nhưng mỗi lần gió mùa, cát bụi lại bốc cuốn lên mịt mù. Lựa một tử quán lớn hơn cả, Tam Hiệp xuống ngựa bước tới. Thấy gian ngoài nhiều bụi, Bích Nữ dùng tiếng Sơn Đông hỏi chủ quán: Ngoài này bụi quá, có nơi nào sạch kín hơn không? Dạ thưa, bổn quán có sẵn gian trong dành riêng cho các viễn khách không quen tới cảnh Ngao Sơn bụi bặm. Mời quý vị vào cho, thực đơn có đủ các thứ hải vật tươi tốt. Tam Hiệp vén rèm cửa ngăn ngoài, thấy căn trong sạch sẽ hơn nhiều. Đặt hành lý xuống kỷ, ba người kéo ghế ngồi. Bích Nữ bảo tiểu nhị lựa mấy con cá, mực và rượu ngon. La Mì chùm chìm cười: Tàu tàu học lại thật, dùng tiếng Sơn Đông y hệt như dân bổn xứ ấy, khiến người trong quán cũng không phân biệt nổi ai là nữ khách Tô Châu nữa. Bích Nữ đưa mắt nhìn chồng: Hừm, cô muội khen thật hay là khen giả đấy? Chu lang vẫn chê tôi nói ngọng, mang tiếng lấy chồng người Sơn Đông mà không thạo giọng Sơn Đông, kể cũng bực đó. Đức Kiệt lắc đầu bảo Lam Y. Bích nữ chỉ thạo gọi món ăn thôi, và nhân lúc đấy trổ tài lòe hiền muội. Thật ra những lúc đối diện, bích nữ nói ngọng lưu, không thành câu đâu. Lam Y điềm nhiên. Hiền huynh nhìn người ta chằm chằm thế kia thì ai mà không ngượng? Tam Hiệp bỗng im lặng vì chủ quán đi vào niềm nửa, hỏi xem khách hàng có cần dùng những thứ gì nữa không. Chú Đức Kiệt hỏi. Quán khá lắm mà sao vắng khách thế? Thưa quý khách, không riêng gì một hôm nay, đã nhiều ngày ế ẩm rồi. Tiểu trấn này nằm trong khu vực hành quân nên việc thương mại bị ảnh hưởng rất nhiều. Hẳn lúc mới vào trấn, quý khách thấy quan binh hạ trại ngổn ngang ngoài đầu trấn đúng không? Tuy vậy ngoài đường phố người ta qua lại vẫn tấp nập lắm mà. Thưa, quý khách mới đến nên không hiểu đấy. Mỗi ngày, dân chúng cứ đến gần trưa là ra phố, ra chợ mua bán các thứ cần dùng. Quá trưa thì ai về nhà nấy không đi đâu nữa. Họ lo binh biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi tưởng có quan binh đóng ở đây thì sức tiêu thụ hàng hóa, thực phẩm của trấn này sẽ tăng ra mới đúng chứ. Thưa không, quân lính không được phép ra khỏi trại. Trấn này tiếp giáp với khu vực chiến đấu rồi. Hỏi qua cho biết tình hình Nga Sơn, Tam Hiệp trả tiền hàng lên ngựa ra đi. Chủ quán nói đúng. Trong phố lúc này người qua lại thưa thớt, nhà nào nhà ấy đều đóng cửa. Ngoại trừ nhà buôn cửa thì cũng chỉ hé mở, mong vớt vát được chút ít nào chăng. Tam Hiệp đi một vòng quan sát tình hình. Dân chúng nghe thấy tiếng vó ngựa đi lộp cục ngoài đường, liền hé cửa ra nhìn. Họ tưởng là quan binh và không khỏi lấy làm lạ khi thấy hai cô gái xinh đẹp hùng dũng đi với một tráng sĩ cao lớn. Cả ba võ trang đầy đủ nhưng không phải là quan quân. Rẽ ngựa ra khỏi đầu trấn, Tam Hiệp đến thẳng cổng trại bảo quân canh rằng có người xin ý kiến tham tướng. Viên đội trưởng nhìn ba người nhận xét rồi hỏi. Quý vị cho biết quý tính cao danh và từ đâu tới, tôi phái người vào báo mới được. Đức Kiệt đáp. Đội trưởng cứ nói rằng chúng tôi từ Bình Dương đến và có mật thư của thẩm huyện quan gửi cho tham tướng. Viên đội trưởng phái quân vào báo, hồi lâu trở ra mời ba người vào trại. Các lều vải san sát dựng thành hàng lối rất quy củ, bộ nào đội ấy nghiêm chỉnh. Lều của vị chỉ huy dựa ngay trung quân, nóc lều có cắm lá xanh kỳ theo chữ trương, kế bên là cờ chỉ huy. Trước lều có 2.000 quân dàn nghiêm chỉnh, lính vào báo là khách đã tới. Trương tham tướng phái đội trưởng ra mời chào, nhưng Tam Hiệp thì vẫn ngồi yên trên ngựa. Đức Kiệt đưa phong thư cho viên đội trưởng, nói rằng nhờ đội trưởng cầm thư này vào cho quan tham tướng. Lát sau, một vị tướng quân giáp trụ đàng hoàng, bóc dáng trầm hầm, tuổi trạc tứ tuần, đai đeo kiếm bước ra khỏi lều. Tam Hiệp xuống ngựa, Trương Bình Hoa cúi chào. Tôi không ngờ là ba vị hiệp khách cố công tới bản danh, xin lỗi không ra đón ngay từ nãy, kính mời quý vị vào tạm trong lều. Tam Hiệp đáp lễ, đoạn theo Trương Bình Hoa vào lều, chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Trương tham tướng niềm nở. Nghe đại danh quý vị đã lâu, nay nhờ thẩm bằng hữu giới thiệu, tôi mới được hân hạnh diện kiến. Chẳng hay quý vị có điều chi cần dạy bảo, cần ích cho cuộc hành quân này không? Chú Đức Kiệt nói. Chúng tôi có thể biết chương trình hành quân của tướng quân không? Trương Bình Hoa trải bức họa đồ lên mặt án, đoạn nói. Bản tướng đem quân ra đây để tiếp cứu bộ binh Đức Châu hiện thời bị hãm trong vòng hiểm địa. Giải vây xong, hai bộ binh sẽ hiệp lực tiếp tục nhiệm vụ trừ đảng khấu. Quân ta hạ trại được bao nhiêu lâu rồi? Vừa được 2 ngày. Tướng quân đã liên lạc với bộ chỉ huy Đức Châu chưa? Có, tôi đã phái Đan Quý là người thoát trùng vi về Tế Nam xin cứu viện. Y đi ngay từ hôm kia, bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Chú Đức Kiệt nói. Nếu Đan Quý vào thoát trùng vi thì sớm lắm cũng chiều nay hay sáng mai mới về đến đây. Từ đây đến bờ biển còn ngót ngày đường không thể lẹ hơn được đâu. Ngoài việc phái Đan Quý liên lạc với bộ binh Đức Châu, tôi cũng đã phái cả thám mã quân dò xét tình hình địch. Việc tôi kéo quân cứu viện đến đây tất không tránh được mắt do thám của bọn chúng. Đức Kiệt gật đầu. Việc đó hiển nhiên là quá rõ rồi. Khi địch biết viện binh tới, không lẽ chúng giữ nguyên vị trí để bị thế trong đánh ra, thế ngoài đánh vào à? Nghe hai người nói chuyện đến đây, Lam Y liền hỏi Trương Bình Hoa. Sao khi kéo quân đến đây, tướng quân không thẳng ra chiến địa bất ngờ đánh giấc một trận vào hậu quân địch? May ra một trận thành công có hơn không? Trương tham tướng đáp. Tôi đã nghĩ tới điểm đó, song lẽ có 2 điều tối kỵ trong cuộc hành quân. Thứ nhất, quân ta từ xa kéo tới, người mệt, ngựa mỏi, không có đủ sức xung trận. Thứ nhì,

Hai thủy thủ bảo nhau chèo thuyền tách khỏi bờ hơn nữa. Thuyền thuận gió, chèo mạnh lướt nhanh. Tờ mờ sáng thì tới một khu có nhiều mô đá lớn nhỏ nhô hẳn lên trên mặt nước. Hai thủy thủ chậm tay theo lệnh chú Đức Kiệt, rẽ thuyền vào khu ấy quan sát. Tam Hiệp nhìn lại phía sau. Không những con thuyền nhỏ đã vượt hẳn Ngao Sơn Đầu mà còn vượt cả mỏm Ngao Sơn Lãnh mới vào khu vực này. Bích Nữ bảo Lam Y. Căn cứ vào mỏm Ngao Sơn Lãnh nhô ra ở mặt nước phía sau ta, xa xa kia, che khuất cả Ngao Sơn Đầu, tức là thuyền của ta đã vượt được một đường vòng khá rộng. Hiền Tàu nói đúng, không hiểu là sau những mô đá này thì có gì đây. Bích Nữ chỉ ngọn Ngao Sơn mà rằng, cô muội và Chu Lang nhận xét thử coi, từ đây và tới thành núi còn khá xa, vậy quãng trống từ các mô đá này và đến chân núi là gì? Lam Y nói ngay. Hoặc là các mô đá liên tiếp vào tới đó, hoặc là có bãi cát sau các mô đá này cũng chưa biết chừng đấy. Bây giờ tiểu muội tính thế này này, ta nên neo thuyền ở đây, trường có các mô đá lần vào phía trong xem sao đã. Huynh Tàu có đồng ý không? Đức Kiệt gật đầu. Được, hành động luôn đi. Trời sáng rõ sẽ thêm khó cho bọn mình. Chàng bảo hai thủy thủ. Neo thuyền chờ chúng tôi ở đây nhé. Lam Y nhún mình phi thân lên mỏm đá gần thuyền nhất. Bích Nữ và Đức Kiệt theo sau trước sự kinh ngạc của hai thủy thủ. Qua được 10 mỏm đá, Lam Y dừng lại chỉ vào phiến đá cao nhất nói. Lên đỉnh phía kia thì chắc nhìn suốt được vào trong bờ đấy, thử coi. Dứt lời, nàng tiếp tục tiến trước. Cũng may các mô đá dẫn tới mỏm đá cao nhất đều lần lượt cao hơn trước đỉnh, thành thử Tam Hiệp chuyển tới rất dễ dàng. Ngồi mọp xuống trên mỏm đá nhẫn lì ấy, ba người chăm chú quan sát khắp tứ phía. Nhìn lại phía sau là biển khơi. Hai bên tả hữu đều là dãy mô đá liên tiếp chạy dài như một bức hàng rào ngăn hẳn bờ biển bên trong với mặt khơi. Ba người mừng rỡ khi nhận thấy ngay trên bờ biển một trại rất lớn dàn từ bãi biển đến tận chân núi. Nhà cửa như bát úp, ngói tranh lẫn lộn. Lúc đó trời chưa sáng hẳn nên trông toàn khu đại trại, đây đó còn le lói ánh đèn. Cách trại độ 40 trượng, về mé biển phía hữu, đoàn chiến thuyền lớn nhỏ neo thành hàng chữ nhất rất tề chỉnh. Lam Y chỉ vào phía trại giáp núi. Bên kia núi là nơi bộ binh Đức Châu bị bao vây. Quân lực của Hắc Vân Long đóng cả đây, tất có hiểm lộ thông qua núi mà chỉ có mình riêng chúng biết thôi. Quân binh Đức Châu lọt trùng vi là phải. Còn đoàn chiến thuyền kia nữa, ở đầu dãy đá phía xa kia tất là có lối vào. Cũng may mà chúng ta neo thuyền ở đây đấy. Nếu đi ra chút nữa, thấy lối, tất sẽ vào là có thể bại lộ hành tích rồi. Chú Đức Kiệt nói, trại lục thủy của Hắc Vân Long chỉ lợi hại trước một kẻ địch không biết đường thôi. Bọn thủy khấu đóng quân ngay trong lòng chảo thế kia, nếu bị bao vây thì chạy đâu cho thoát. Bích Nữ góp ý kiến. Chưa chắc, đối phương có bao vây thì cũng chỉ lấp trọn lối mặt biển của giặc. Phía núi vách dựng đứng như trường thành thế kia, quan quân vào làm sao được? Các hiểm lộ chắc chắn không được rộng rãi cho sự tiến quân, và thủy khấu thế nào cũng đặt nhiều trạm canh phòng. Đột nhập khó chứ không dễ dàng đâu. Ngoài con lộ ăn thông với mẻ núi bên kia, nơi bộ binh Đức Châu bị bao vây, biết đâu không còn các hiểm lộ khác khiến thủy khấu có thể do các lối đó mà rút lui khi cấp bách. Đóng trại lục thủy ở nơi đây thì Hắc Vân Long tất đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Cứ nhìn cái cách thức mà y lừa bộ binh Đức Châu lọt trùng vây là đủ hiểu. Lam Y và Đức Kiệt khen phải. Ba người nhận xét bao quát địa thế toàn khu rồi trở bước về chỗ cũ nhưng không thấy thuyền đâu cả. Đức Kiệt khẽ lên tiếng gọi. Chợt có tiếng trả lời phía tả. Chúng tôi núp sau mô đá này. Tam Hiệp theo hướng tiếng nói truyền tới, lần lượt nhảy xuống thuyền. Lam Y hỏi. Tại sao lại núp cả vào đây thế? Thủy thủ đáp. Ba vị đi được một lát thì có một thuyền nhỏ từ đầu phía đằng kia ra khơi. Sợ người trên thuyền trông thấy nên chúng tôi phải tạm núp vào đây. Quái, sao chúng tôi đứng trên mô đá cao mà không trông thấy gì? Quý vị không trông thấy là phải, vì con thuyền ấy khởi đầu lướt theo dãy mô đá này nên bị khuất, mãi sau mới tách ra khơi đấy chứ. Trời đã sáng rõ, Tam Hiệp về đến nơi thì các chiến thuyền, cơ nào đội ấy đều sẵn sàng, chờ giờ khởi công đổ bộ. Diêu Thái Khánh cùng với các tướng thuộc hạ tập hợp cả trên xoáy thuyền, họ mừng rỡ tiếp đón Tam Hiệp lên chiến thuyền. Diêu Thái Khánh hỏi, ba vị đại hiệp quan sát thấy điều gì có lợi cho chúng ta không? Chú Đức Kiệt thuật lại việc thủy lục trại của Thảo Khấu đóng ở phía sau Ngao Sơn. Họ Diêu nói, nếu vậy thì can chi quân ta đổ bộ lên Ngao Sơn đâu? Kéo quân đánh bất ngờ lục thủy trại trong khi bộ quân tế Nam Phủ phá trùng vây. Hiện thời mỗi chiến thuyền lớn có 4 thuyền nhỏ, toàn quân kéo đến khu có nhiều mô đá, xuống thuyền nhỏ lên bờ xâm trận ngay chứ không nên cho thuyền lớn vào khu lòng chảo. Lỡ cần tháo lui thì cũng khó bề mà xoay chuyển được. Chú Đức Kiệt nói. Tướng quân tính vậy được rồi, nhưng mà ai lãnh trách nhiệm liên lạc với đoàn quân Tế Nam để báo cho Trương Bình Hoa biết về đồng loạt tấn công? Giờ này có lẽ bộ binh ấy đã tới một địa điểm nào chờ giờ xuất chiến rồi. Thái Khánh đáp. Việc này lại phải nhờ đến Dương Thao, vì Trương Tham Tướng biết mặt y rồi. Đức Kiệt lắc đầu. Tình thế không xuôi, sao vụ tên Hỏa Nhãn Hầu Tống Giao dùng kế thiềm thứ thoát xác, Trương tướng quân nghi ngờ dữ lắm. Bữa nọ y tin Dương Thao là nhờ có chúng tôi cùng đi với Thao, nếu không thì cuộc tiến quân trễ tới mấy ngày vì cần phải kiểm soát. Nếu thế thì hành động sao được, lúc này thủy quân chúng tôi cũng cần nhờ quý vị dẫn đường giúp sức. Chú Đức Kiệt điềm tĩnh. Tướng quân an tâm hành động được. Nhìn Lam Y Bích Nữ, Đức Kiệt nói tiếp. Hiền muội đi cùng với Tẩu Tẩu cho Dương Thao dẫn đường lên đại lộ Ngao Sơn Đầu tiếp xúc với bộ binh Tế Nam được không? Ngô Huỳnh đi cùng với thủy quân đánh lục thủy trại. Hai nữ hiệp gật đầu đồng ý. Diêu Thái Khánh nói. Chúng tôi phiền ba vị đại hiệp quá nhiều. Lam Y mỉm cười. Anh em tôi hành động đây là nhân danh Thẩm Chi huyện Bình Dương. Nàng đẩy ghế đứng lên. Hành động ngay kẻo trễ, chúng ta chỉ còn đủ thì giờ thôi. Tức thì Diêu Thái Khánh truyền các lệnh cần thiết. Chư tướng thuộc hạ họ Diêu trở về thuyền chờ lệnh tiến. Tam hiệp đem hành lý gửi sang bên soái thuyền. Khi Lam Y, Bích Nữ cùng Dương Thao chống thuyền nhỏ để vào bờ, chú Đức Kiệt có nhắn. Nếu gặp Đường Trại Nhi nên bắt sống thôi nhé, đừng giết nàng ta, tội nghiệp. Lam Y mỉm cười nhìn chị dâu. Bích Nữ ử hứ bảo Đức Kiệt. Sẽ đem thủ cấp của nó về cho Chu Lang coi. Trái lại nếu bắt được nó ở lục thủy trại, Chu Lang phải giữ nó lại để chờ chúng tôi định đoạt đấy. Đức Kiệt phản đối. Nói thế nào chứ? Trong trường hợp ấy, Đường Trại Nhi sẽ là tù binh của quan quân chứ đâu phải của riêng chúng ta. Miễn là Chu Lang giữ nó lại, thuộc ai thì sau này sẽ hay. Chú Đức Kiệt hạ giọng nói khẽ cho Lam Y, Bích Nữ đủ nghe. Hai người nên tiểu tâm nhé. Bọn Bạch Liên này hay dùng tà thuật, có lẽ yêu nữ Đường Trại Nhi thạm môn đó lắm. Lam Y gật đầu. Chuyến này là lần thứ nhất chúng ta mới hoạt động riêng, mong Hiền Huynh cũng nên thận trọng. Tiểu muội muốn để Tẩu Tẩu đi cùng với Hiền Huynh quá, nhưng lại e Hiền Huynh không bằng lòng. Hai chị em đi với nhau là phải rồi. Bọn Hắc Vân Long kéo dốc lực lượng ra bao vây bộ binh Đức Châu, có lẽ lục thủy trại chỉ còn đủ quân để canh phòng thì sức kháng chiến của chúng không có gì đáng kể đâu. Trái lại, Ngô Huynh thấy mặt trận ở Ngao Sơn Đầu còn nặng nề hơn ấy. Lam Y, Bích Nữ xuống thuyền cùng với Dương Thao vào bờ. Diêu Thái Khánh cũng hạ lệnh cho đoàn chiến thuyền tiến lên. Nói về Hắc Vân Long, Tôn Hoàn, Đường Trại Nhi xuất toàn lực thảo khấu vây đánh tỉa dần bộ binh của Đức Châu. Lực lượng của quán bội trấn yếu dần dần, không chịu được bao nhiêu ngày nữa, thì quân cứu viện xuất phát từ Tế Nam Phủ kéo tới Ngao Sơn Trấn. Hắc Vân Long được thám tử cấp báo, bèn họp bàn với Tôn Đường, hai người để lựa phương kế chống trả. Tôn Hoàn nói, sở dĩ ta bao vây được bộ binh Đức Châu cũng nhờ ở sự chúng không ngờ quân lực của ta lại đóng ở lục thủy trại. Nay quan quân phái viện quân tới, trong đánh ra ngoài đánh vào, lưỡng đầu thọ địch, lẽ nào ta lại chịu như vậy? Hắc đại ca nên phái người dò xét cho kỹ, chừng nào viện quân kéo ra Ngao Sơn Đầu mà ta chưa hạ xong bộ binh Đức Châu thì ta sẽ lặng lẽ rút quân qua hiểm lộ để về lục thủy trại hoặc ẩn núp trong rừng Ngao Sơn. Quan quân tất tập hợp với nhau và đang khi chúng hoang mang, ta sẽ xuất kỳ bất ý đánh một trận, chắc chắn phải thắng. Hắc Vân Long nói, sao quân sư không phục kích bộ binh cứu viện ngay trên đường từ tiểu trấn ra Ngao Sơn Đầu? Tôn Hoàn lắc đầu. Tướng chỉ huy viện quân có là trẻ nít đâu mà lừa được y dễ dàng như thế. Trước khi tiến quân, tất y phải thăm đường, chia quân ra thành ba đội tiên phong, trung quân, hậu tập. Quân ta đánh một đầu tất bị hai đầu kia xả tới. Có phải là tiến thoái lưỡng nan không? Chỉ bằng rút quân bao vây vào núi, khiến đối phương nghi nghi hoặc hoặc, không biết là ta biến đi đâu, hiện lúc nào. Nếu chúng rút đi, ta sẽ tập kích đánh bất ngờ. Địch không lượng đoán được quân số của ta thì sẽ hoang mang sợ hãi. Chỉ đánh một trận chúng bị tơi bời không kịp chạy ngay. Đường Trại Nhi nói, nếu Tôn quân sư và đại đầu lãnh nhất quyết bỏ trùng vây để phục kích đối phương trong núi, tôi sẽ lãnh trách nhiệm về giữ lục thủy trại, vì biết đâu địch quân không tiến cả hai mặt thủy lục. Hắc Vân Long suy nghĩ giây lát. Nữ chúa muốn về lục thủy trại cũng được, nhưng không chắc đối phương sử dụng thủy quân. Khả dĩ tin như vậy là vì các căn cứ thủy quân của triều đình đều sang Ngao Sơn Đầu. Nhưng để phòng vệ, tôi yêu cầu nữ chúa đi lối lủng xuyên sơn về ngay lục thủy trại, huy động một phần lớn chiến thuyền và lực lượng đó trấn đóng trong vịnh Ngao Sơn. Chẳng hay Tôn quân sư có đồng ý với tôi về quan điểm này không? Tôn Hoàn khen ngợi. Đại đầu lãnh phân xuất như vậy rất hợp ý tôi. Phàm có nhà tướng thì ai cũng phải hành quân theo phương pháp binh thư. Bởi vậy cho nên, hôm Trương Tham Tướng kéo đại quân từ tiểu trấn ra Nga Sơn Đầu, chỉ thấy có bộ binh Đức Châu đang hoang mang ngờ vực, chỉnh đốn lại hàng ngũ sau nhiều ngày bị lọt trùng vây. Trương Bình Hoa tức khắc hội kiến cùng với quán bộ trấn và hỏi rằng: "Tạc binh rút cả đi đâu rồi?" Quán bộ trấn đáp: "Chập tối hôm qua, địch quân còn bao vây chặt chẽ. Sao hôm nay chúng biến đi đâu mất cả rồi? Có lẽ chúng nghe tin đại quân cứu viện của Tế Nam Phủ tới, nên sợ hãi thừa dịp đêm tối rút đi hết để khỏi bị nội kích, ngoại tập." Giữa lúc ấy thì các tiếng pháo lệnh đi đoàng nổ từ xa vọng tới, xen lẫn với tiếng reo hò văng vẳng của ba quân. Quán bộ trấn và Trương Bình Hoa còn đang ngơ ngác, thì thám tử Phi Mã Quân đã cấp báo rằng hai đoàn thuyền, quan quân và thủy khấu đang sát phạt nhau dữ dội ngay tại duyên hải Nga Sơn Đầu. Quán bộ trấn chưa kịp hỏi tin tức về đường thủy quân triều đình, thì Trương Tam Tướng nói: "Đó là thủy đoàn Kiều Châu thuộc quyền chỉ huy của Diêu Thái Khánh. Thủy đoàn ấy định đổ bộ, nhưng có lẽ gặp thủy quân hải khấu nên hai bên giáp chiến." Nói về Diêu Thái Khánh đang chỉ huy các chiến thuyền vượt qua mỏm đất Nga Sơn Đầu thì bị thủy quân địch chặn đánh. Đứng trên soái thuyền của Diêu Thái Khánh, chú Đức Kiệt thấy dự tính đổ bộ lên lục thủy trại bị địch quân phá ngang. Chàng bèn bảo với Diêu Thái Khánh: "Tôi ước lượng là thủy quân địch đã kéo cả ra đây để chặn đường tiến của ta. Vậy tướng quân hãy chỉ huy trận đánh này và giao cho tôi vài chiến thuyền lớn để đến khu lục thủy trại xem sao." Diêu Thái Khánh ưng thuận ngay và lập tức truyền lệnh cho ba chiếc thuyền theo chú Đức Kiệt tiến vào phía trại giặc. Đứng từ soái thuyền, Đức Kiệt nhảy vút sang chiếc thuyền của mình, hạ lệnh cho đoàn thủy binh chèo mau. Không bao lâu, ba chiến thuyền ấy đã lướt tới dãy có nhiều mô đá. Vừa hay lúc đó có năm chiến thuyền giặc lướt sóng tới như bay, chúng dần thành hình chữ nhất, sẵn sàng nghênh chiến. Chú Đức Kiệt cũng dàn thế xung phong. Chàng hạ lệnh cho đoàn thuyền của mình bơi hàng dọc vòng sang bên hữu và bắn tên vào tả rực của địch quân. Từ trên ba chiến thuyền quan quân, tên bay vun vút như mưa rào, khiến cho bọn thủy tặc trúng tên khá nhiều. Viên nữ tướng chỉ huy thuyền giặc cũng hạ lệnh cho cung thủ bắn lại, nhưng ba chiến thuyền quan quân đã lướt vòng ra phía sau, áp mạn vào thuyền giặc. Chú Đức Kiệt cầm thất tinh đao đứng ở mũi thuyền chỉ huy. Chẳng nhận ngay ra viên nữ tướng trên soái thuyền giặc là Đường Trại Nhi Kiều Diễm. Đứng trên thuyền, Đường Trại Nhi cũng nhận ra ngay địch tướng là Trang Hạo Hán Tuấn Kiệt mà nàng đã gặp ở Kim Lăng hồi nọ. Nàng liền vẫy tay gọi: "Này, tráng sĩ Kim Lăng còn nhớ tôi không?" Chú Đức Kiệt trừng mắt nói lớn: "Đường Trại Nhi, người thoát chết nơi Kim Lăng, tưởng phải xa chạy cao bay, ngờ đâu lại trú ẩn nơi Nga Sơn Đầu làm nữ hải tặc. Biết điều thì hãy buông kiếm lai hàng, nghịch với ta thì thủ cấp của ngươi khó bề mà đứng vững ở trên vai." "Chà, oan gia nói dễ dàng quá. Biết điều theo ta thì muốn gì cũng được. Bằng như cố chấp tranh đấu, có giỏi sang đây cùng ta đấu trăm hiệp chơi." Chú Đức Kiệt cười khẩy: "Đừng có mà chạy đấy, trừ khi ngươi trốn xuống thủy tề, hoạn trăng mới được thoát thân." Dứt lời, chàng phi thân sang thuyền địch nhẹ nhàng như chiếc én mùa thu, đáp xuống cuối thuyền địch. Từ đó chàng toan phi thân lên mũi thuyền, nơi Đường Trại Nhi đang đứng. Nhưng Đường Trại Nhi đã nhảy xà tới, lia một nhát trường kiếm vào ngang sườn địch thủ. Đức Kiện hoa thất tinh đao lên, gạt mạnh. Đao qua kiếm lại, vừa được vài hiệp, chợt Đường Trại Nhi vung tay tả liệm một vật gì trắng xóa vào mặt Đức Kiện. Tưởng có ám khí, Đức Kiện đưa thất tinh đao gạt mạnh. Chàng dè vật trắng đó rách bung ra, một làn phấn trắng theo gió biển tạt hẳn vào mặt chú Đức Kiện. Làn phấn ấy có mùi thơm dễ chịu, nhưng chú Đức Kiện bị phấn tạt vào mũi và mắt, hò sặc sụa. Chàng đưa tay tả lên dụi mắt. Nhưng kỳ thay, chàng bỗng thấy đầu óc nặng trĩu, mắt hoa, sự vật quanh mình chàng đảo lộn, hai chân bùn rùn. Đức Kiệt té nhào ra sàn thuyền, thanh thất tình đào rớt hẳn sang một bên. Đường Trại Nhi cả mừng hô quân sát phạt dữ dội. Đoàn chiến thuyền thủy tặc theo lệnh nữ chủ tướng vây chặt ba chiến thuyền quan quân vào giữa. Nhưng ba chiến thuyền quan quân không người chỉ huy, như dám mất đầu, vội vàng bỏ chạy. Đường Trại Nhi hạ lệnh cho bốn chiến thuyền đuổi theo. Trong khi đó, nàng bế sấp chú Đức Kiệt và cầm thất tinh đao vào trong khoang thuyền. Nàng nhẹ nhàng đặt Đức Kiệt xuống nệm gấm, vén mấy sợi tóc loà xòa trên trán chàng. Đường Trại Nhi ngây ngất nhìn khuôn mặt đáng yêu đang thiêm thiếp mê man. Bỗng chợt nghĩ ra điều gì, Đường Trại Nhi lấy một cuộn dây da có tẩm dầu, trói gô tứ chi của chú Đức Kiệt lại. Đoạn nàng cởi bao thất tinh đao, tra đao vào bỏ và đeo luôn vào ngang hông. Đường Trại Nhi lấy trong túi ra gói thuốc bột khều chút ít ra bàn tay, rồi thổi vào mũi của Đức Kiệt. Sau đó Đường Trại Nhi trở ra mũi thuyền truyền lệnh thu quân, mặc cho chiến thuyền quan quân bơi chạy về phía Nga Sơn Đầu, họp với đại đoàn, lúc đó còn đang hỗn chiến tơi bời với chiến thuyền của thủy tặc. có hơn 10 chiến thuyền bị cháy hoặc đâm phải nhau, bể hông mà bị đắm. Nơi đó, mực nước không sâu lắm nên các cột thuyền còn trôi lên khỏi mặt nước. Chiến binh đôi bên lóp ngóp bơi về phía chiến thuyền nhà, hoặc cũng có toán bơi tán loạn vào bờ. Đầu lãnh thủy khấu là Lục Định Kính, thấy đoàn thủy thủ Lục Quan Quân thiện chiến và bên mình thì bị thiệt hại nhiều quá, bèn ra lệnh thu quân bơi thẳng ra khơi. Thừa thế, Diêu Thái Khánh truyền lệnh đuổi theo truy kích nhưng không kịp. Thuyền giặc nhỏ hơn bơi lẹ hơn nên thu quân về Ngao Sơn Đầu. Lúc ấy, viên thuyền trưởng chiến thuyền chợ chú Đức Kiện hồi nãy mới sang được soái thuyền báo cáo vụ áp mạng 5 chiếc thuyền giặc và Đức Kiện đã nhảy sang thuyền giặc để giao đấu cùng với nữ hải tặc, bị chúng mê hồn phấn, đã bị nữ tặc bắt mang đi. Thấy nữ tặc dùng thuật lợi hại, quan quân không dám nghênh chiến nữa mà bỏ chạy về cấp báo. Diêu Thái Khánh không hiểu bộ quân Tế Nam Phủ xung trận kết quả thế nào vì mặt trận ở sâu trên lục địa, nên hạ lệnh cho viên thuyền trưởng neo thuyền của y lại bến Ngao Sơn Đầu và y lên bờ để liên lạc với bộ quân, tìm Lam Y Nữ Hiệp và Chu Phu Nhân báo cho biết việc Đức Kiệt thất trận bị bắt. Diêu Thái Khánh nghĩ thầm, cha Đức Kiệt bị giam đem về lục thủy trại, bèn truyền lệnh cho hai thủy thủ đã đi với Chu Gia hồi sáng sớm, sang soái thuyền chỉ đường, rồi đốc quân đại đoàn, rẽ sóng tiến về hướng trại giặc, quyết đổ bộ tiếp cứu. Khi vừa tới khu có nhiều mô đá, thì đoàn thuyền của Lục Định Kính đã neo đầy cả trước lối vào lục thủy trại. Hai bên cùng nổ pháo lệnh xung phong giao chiến một trận thật kinh khủng. Nhờ sức thuyền lớn, chắc chắn hơn thuyền giặc, nên quan quân sông mạnh, áp mặt đánh giáp lá cà, giữa tiếng trận thúc giục và tiếng la hò xung phong dậy cả một góc trời. Chiến thuyền bơi qua lại ngả nghiêng gây sóng lớn, nước bắn tung tóe như giữa cơn bão táp thiên nhiên. Đầu lãnh thủy tặc là Lục Định Kính, vốn là một tên rất gan dạ, thấy quân mình yếu thế thiệt hại nhiều, nhưng nếu không liều mạng xung trận thì tất quan quân sẽ vào lục thủy trại. Nghĩ vậy, Lục Định Kính hạ lệnh cho thủy thủ thuyền mình tiến thẳng vào soái thuyền quan quân, áp mạn quyết đấu với tướng chỉ huy. Hạ được viên chỉ huy thì quan thuyền tất sẽ vỡ. Hai mạn thuyền quan và địch va phải nhau chuyển động ầm ầm. Lục Định Kính tay mộc tay đao nhảy sang soái thuyền. Bọn thủy quân thấy chủ tướng xông xáo cũng hô nhau nhảy bừa sang theo, bị quan quân chống trả kịch liệt. Diêu Thái Khánh thấy tướng chỉ huy lợi hại cũng cầm dùi sắt nhảy tới đón đánh. Hai tướng đồng sức đồng tài xoắn lấy nhau, chiến đấu ngay trên sàn mũi soái thuyền. Bên nào cũng hầm hè như hổ đói, quyết hạ lẫn nhau. Cả hai đều biết rằng nếu thất trận, tức là cả đoàn chiến thuyền đều bị đối phương đàn áp cho tan rã theo. Vậy trận đầu ấy tuy chỉ có hai người nhưng lại là trận định đoạt số mệnh của cả một đoàn chiến thuyền. Lối đánh đoàn đao và lá chắn của Lục Định Kính lợi hại bao nhiêu thì phép sử dụng ngọn dùi sắt của Diêu Thái Khánh cũng linh diệu bấy nhiêu. Trận đấu tuy diễn ra thật khủng khiếp, hai món khí giới va vào nhau chát nảy lửa, hai chiến tướng càng hăng hái dữ tợn. Quân hai bên xung phong loạn xạ trên hai chiến thuyền lớn áp mạn, trận hỗn đấu tiếp diễn khắp mọi nơi. Bỗng có một chiếc quan thuyền từ phía Ngao Sơn Đầu lướt tới như bay, xông thẳng vào vòng chiến. Chiến thuyền ấy nhằm xoáy thuyền mà tiến tới. Trên mũi thuyền, hai cô gái võ phục màu lam và đỏ thẫm, tay cầm trường kiếm sáng ngời, phi thân sang thuyền nhẹ như én liệng. Đó chính là Lam Y Nữ Hiệp và Âu Dương Bích Nữ, nghe báo tin là chú Đức Kiệt lâm nạn, vội vàng bỏ quân ra bến Ngao Sơn Đầu, bảo thuyền trưởng hạ lệnh cho thủy thủ dùng toàn lực trèo nhanh tiến sang phía lục thủy trại, là nơi mà hai nàng cho là đường trại nhi đem chú Đức Kiệt về giam cầm. Hai nữ hiệp đều nóng ruột đi lại trên mũi thuyền. Lam Y khó chịu. Nếu đây mà là đất liền, ta dùng thuật phi hành có lẽ hơn nhiều. Thuyền chiến gì mà dở quá, xoay sở khó khăn. Âu Dương Bích Nữ máu bốc lên, mặt đỏ nhừ, mắt phượng xích ngược dữ dội, nàng cao có. Cái con yêu nữ đường chạy nhi này ghê gớm thật, còn dám bắt Chu Lang. Chuyến này ta quyết gặp mi mà sẽ tan xác mi ra thành từng mảnh. Nàng quay lại hỏi Lam Y. Bản lãnh của con nhỏ đó thế nào? Muội có giáp chiến với nó chuyến nào đâu mà biết. Dù sao cũng có thể dự đoán được. Tỷ dụ công phu luyện tập của nó đạt mức cao siêu, nhưng dầm loạn như nó thì giữ mức siêu việt sao được. Chu huynh vô tình bị bắt chứ đâu phải là kém. Tiểu muội đã nói trước là bọn Bạch Liên giáo hay dùng yêu pháp mà. Âu Dương Bích Nữ nói. Trong trường hợp mà Chu Lang bị trại nhi bắt, đây không phải là vì yêu thuật. Viên thuyền trưởng nói rằng Chu Lang đưa đao gạt bụi phấn bay mù. Chàng bị sặc sụa và lảo đảo té quỵ xuống sàn thuyền địch. Tức là trại nhi đã dùng mê hồn phấn chi đấy, chứ không phải là yêu thuật bằng môn tà đạo. Dứt lời, nàng vẫy viên thuyền trưởng đứng ở cuối thuyền chỉ huy, thủy thủ gắng trèo. Viên thuyền trưởng tới nơi, Âu Dương Bích Nữ gặng hỏi. Thuyền trưởng có chắc chắn rằng Chu Hiệp trúng bụi phấn té nằm liệm ngay chứ? Dạ thưa, tôi theo dõi trận đấu nên trông rõ lắm. Vừa giao đấu chưa được có vài hiệp thì nữ hải tặc liệng thẳng vật gì đấy nhằm vào mặt Chu Hiệp. Chu Hiệp đưa đao gạt trúng vật đó và bị mê man luôn. Chỉ có thế thôi. Chúng tôi muốn tiếp cứu nhưng phần thủy tặc đông hơn, bên ta lại có người bị bắt nên quân bình hoang mang, có đánh thì cũng chắc chắn bất lợi, nên chúng tôi đành rút về báo. Xin phu nhân an tâm, tôi chắc chắn là nữ tặc chỉ bắt sống Chu Hiệp chứ không hạ sát đâu. Âu Dương Bích nữ hỏi thêm. Căn cứ vào đâu mà thuyền trưởng nói là con yêu nữ ấy cố ý bắt sống Chu Hiệp? Thuyền trưởng cả quyết. Tôi có ngoái nhìn xem nữ tặc hành động thế nào thì thấy nó cúi xuống lượm thanh đơn đao rồi bế bổng Chu Hiệp lên ngực đi thẳng vào khoang thuyền. Âu Dương Bích nữ ngắt lời. Nó bế thẳng vào khoang thuyền. Thuyền trưởng gật đầu. Dạ vâng, quả đúng thế, tôi trông thấy rõ ràng mà. Thôi, cảm ơn, tôi biết thế là đủ rồi. Thuyền trưởng ngơ ngác không hiểu gì cả. Chu phu nhân hay hỏi gặng và chuyến nào tới đoạn này là cũng tỏ ý khó chịu gắt gỏng. Y trở về cuối thuyền, tiếp tục thúc thủy thủ trèo nhanh tay. Âu Dương Bích nữ lẩm bẩm. Trong nhiều trận đánh, Chu Lang thường hay né tránh ám khí địch chứ không bắt hay là gạt. Cớ sao chuyến này lại gạt để trúng mẹo của Đường Trại Nhi? Nghĩ mà càng thêm bực. Lam Y nói. Chu huynh không né tránh thì cũng dễ hiểu lắm. Hoặc vì sàn thuyền chật trội, hoặc vì Trại Nhi dụng ý liệng túi mê hồn phấn rất cần. Chu huynh vô tình tưởng ám khí, đưa lưỡi đao chặt túi phấn bị tung ra. Trúng độc nên Chu huynh choáng váng mà bị mê. Tiểu muội nghe thứ mê hồn phấn của bọn Bạch Liên giáo còn mạnh hơn cả Mông Hãn Dương rất nhiều. Bực quá đi, lần thứ nhất hành động xa nhau thì chúng ngay buổi không may mắn này. Chiến thuyền lướt như bay, chẳng mấy chốc mà đã tới khu mô đá và trận thủy chiến đang diễn ra phía trước. Âu Dương Bích nữ nghiến răng kèn kẹt. Có lẽ con yêu nữ Chạy Nhi đó còn trong trận chăng? Bắt được nó là thấy được Chu Lang. Nàng rút phát trảm lưu trường kiếm ra, chém gió mấy lát, kiếm quang chớp nhoáng rít lên như tiếng lụa xé. Nàng quay về phía cuối chiến thuyền nói lớn. Thuyền trưởng hãy lái thẳng vào trận nhằm xoáy thuyền của địch mà tiến tới. Phải chăng thuyền già có kỳ hiệu chỉ huy kia là thuyền của nữ hải tặc? Không phải, mũi thuyền kia chạm hình đầu rồng và hiệu kỳ màu đỏ. Tôi nhận kỹ không thấy chiến thuyền đó trong đoàn xung phong này đâu. Lam Y lên tiếng. Được rồi, ta cứ nhập trận, sao sẽ hay? Chiếc chiến thuyền của hai nữ hiệp lướt thẳng vào giữa trận nhằm thuyền chỉ huy của Giặc Mã Áp Mạn. Lam Y, Âu Dương Bích nữ nhìn qua trận đấu giữa Diêu Thái Khánh và tướng giặc Lục Định Kính thì khen thầm hai người đều khá, đối thủ ngang tay. Lam Y nhất quyết. Chờ hai cái tay ngang này thua được còn lâu lắm, ta phải giúp Diêu Thái Khánh cho lệch trận chiến đi mới được. Dứt lời, Lam Y rút trong túi bát bảo ra một ngọn liễu diệp phi đao, chờ đúng tầm tay phóng mạnh. Mỗi phi đao sáng loáng bay sang chiến thuyền địch như một vết chớp cắm phập vào bọng chân tả tặc, khiến cho y đau quá la lớn, rồi lăn kềnh ra sàn thuyền, vừa vặn tránh được mũi rùi sắt của Diêu Thái Khánh đâm nhằm vào cổ y. Không hiểu tại sao Lục Định Kính lại bỗng dưng té như vậy trong lúc y còn đang giao tranh mãnh liệt. Diêu Thái Khánh thấy lợi thế, ham đòn, quật luôn mũi ngọn rùi vào ngang vai tặc tướng. Lục Định Kính đau đớn quá rồi hẳn tay đao. Thái Khánh mừng rỡ giơ cao khí giới định kết liễu quả đời tặc khấu, thì Lam Y và Âu Dương Bích nữ đã nhảy vút sang thuyền. Lam Y vội hô lớn. Diêu tướng quân ngừng tay, bắt sống nó còn hơn là giết nó. Diêu Thái Khánh vội quay lại nhận ra là người nhà, bèn hô quân xô tới trói Lục Định Kính lại. Bọn thủy khấu như rắn mất đầu, vội vàng nhảy ao xuống biển bơi chạy. Âu Dương Bích nữ lẹ tay nhảy tới tóm gáy một tên bóp mạnh. Tên ấy đau quá, như kẻ bị gọng kềm sắt cặp trúng gáy, liền van lại xin tha. Âu Dương Bích nữ quát. Cái con nữ chủ Đường Trại Nhi đâu? Tên thủy khấu run rẩy. Dạ, con theo chủ tướng để giữ trận ở Ngao Sơn Đầu, sau bơi ra vòng về đây, chỉnh đốn lại chiến đoàn, định kéo về Ngao Sơn Đầu dự chiến nữa. Chẳng ngờ gặp quan thuyền ngay ở khúc này, thực sự thì con không hề biết chuyến thuyền riêng của nữ chủ hiện thời ở đâu ạ. Âu Dương Bích nữ điên tiết, siết mạnh hơn, khiến cho tên thủy khấu đau quá, kêu giống lên như heo bị chọc tiết. Ngươi dám chối, lẽ nào không biết Đường Trại Nhi ở đâu? Tên giặc biển hoảng quá. Thực sự là con không biết mà, xin nữ tướng kiếm thử trong lục thủy trại xem sao. Được, ngươi sẽ biết tay ta nếu nói sai. Nàng quay lại phía Lam Y. Ta trở về thuyền để vào lục thủy trại đi cô muội, có lẽ con yêu nữ ở trong đó đấy. Diêu Thái Khánh nói với hai nữ hiệp. Vừa nghe báo là Chu Đại Hiệp bị trúng mê hồn phấn của nữ tặc, tôi vội cho thuyền trưởng đổ bộ đi báo với nhị vị và kéo rốc chiến thuyền đến đây tìm lục thủy trại để cứu Chu Hiệp, thì gặp ngay thuyền địch và khởi trận giao tranh tại chỗ. Nhị vị chờ chốc lát kết thúc nốt trận này rồi cùng đổ bộ lục thủy trại cho chắc chắn. Lam Y nói. Chúng tôi cần vào đó trước để tìm chiến thuyền đường chạy nhi. Chỉ trễ bất lợi. Vậy Diêu tướng quân cứ tiếp tục phá tan thủy quân của Tạc Khấu đi, rồi đổ bộ vào lục thủy trại sau. Nói đoạn, Lam Y cùng với Âu Dương Bích Nữ xách tên giặc nhảy về thuyền mình, bảo với thuyền trưởng điều khiển thuyền vào lục thủy trại theo sự hướng dẫn của tên tù binh. Còn thuyền lướt nhanh rời khỏi khu thủy chiến hỗn loạn độ 600-700 sải tay nữa, thì tới một khúc thưa hẳn các mô đá. Quãng trống khá rộng, chiến thuyền lớn có thể điều khiển ra vào dễ dàng ở khúc đó được. Sở dĩ thủy khấu không đặt vọng lâu canh phòng ngay trên mô đá gần chỗ ra vào là vì đoàn chiến thuyền của chúng đóng ngay gần đấy. Lam Y hỏi tên tù binh. Lục thủy trại hiện còn có bao nhiêu quân giặc? Dạ thưa, hiện tại chỉ có vài nơi canh phòng, mỗi nơi có độ 10 người là cùng. Còn toàn lực là thủy quân và bộ quân. Bộ quân thì đã đi đường hiểm qua núi để đánh trận ở phía bên kia rồi. Lam Y quắc mắt. Lẽ nào bọn giặc chúng bây lại bỏ trống khu trại ấy à? Tên tù binh sợ hãi. Dạ thưa nhị vị nữ tướng, con không có nói thế. Nói đây là ở chỗ đóng quân, có nhà riêng của các đầu lãnh. Người nào có gia đình thì cũng ở luôn cả đây. Hiện thời đại đầu lãnh tuy kéo hết quân qua bên kia Ngao Sơn xuất trận, nhưng mà trong lục thủy trại thì vẫn còn nhiều gia đình binh sĩ ở mà. Thấy trong bến chỉ có vài chiến thuyền nhỏ neo bờ cát, Âu Dương Bích Nữ nóng ruột bảo với Lam Y. Đoàn chiến thuyền của đường chạy nhi có 5 chiếc lớn, hiện thời không neo ở đây, tức là con yêu nữ ấy không có về trại này. Ta bảo làm gì cho mất thì giờ? Nghe vậy, Lam Y nhìn chừng chừng vào tên thủy khấu, khiến tên này sợ hãi, nói luôn. Dạ, nếu 5 chiến thuyền đó không neo ở lục thủy trại, cũng không đóng ở Ngao Sơn đầu, thì tức là kéo cả về đảo Linh Sơn rồi. Nhị vị nữ tướng cần ra đảo ấy thì con sẽ dẫn đường ạ. Lam Y bảo tên tù binh. Từ đây ra Linh Sơn đảo còn bao xa? Dạ thưa, non 6 hải lý, chênh chếch với mé biển chứ không xa tít ở ngoài khơi đâu ạ. Âu Dương Bích Nữ quay lại hỏi thuyền trưởng. Ta có đủ sức chèo như vậy không? Lương thực thế nào? Lương khô đầy đủ, chuẩn bị dư tới mấy ngày ấy. Lượt đi lượt về gọi dư ra là 15 hải lý. Mười tay chèo của thuyền ta thừa sức, nhị vị đại hiệp cứ yên chí. Ngại một điều là ta không hiểu lực lượng của giặc ngoài đảo ấy thế nào. Đi một thuyền ra đó, lỡ chúng cậy đông đón đánh thì làm sao? Lam Y nói. Không lo, thuyền trưởng cứ lái thuyền trở ra, tôi nhắn Diêu tướng quân tiếp ứng. Trận thủy chiến đã chấm dứt, đoàn quân thuyền đang dồn theo hàng lối dàn trên mặt biển, chiếc xoái thuyền đứng hàng đầu. Thấy thuyền của Lam Y, Âu Dương Bích Nữ trở ra, Diêu Thái Khánh đứng ở trên thuyền hỏi lớn. Nhị vị cần thêm chiến thuyền, tôi sửa soạn đổ bộ lục thủy trại đây. Lam Y đáp. Chúng tôi không thấy đoàn 5 chiến thuyền của trại nhi nên không lên bờ. Bây giờ tôi ra đảo Linh Sơn nên muốn hỏi ý kiến tướng quân về việc tiếp ứng. Không khó, tôi phái ngay 10 chiến thuyền theo nhị vị ra đảo Linh Sơn bây giờ. Phần tôi đổ bộ xong lục thủy trại thì sẽ ra ngoài đảo tiếp ứng sau. Lam Y nhận lời. Diêu Thái Khánh hạ lệnh tức thì cho 11 chiến thuyền cộng với chiếc mà Lam Y đang dùng là 12. Trao quyền chỉ huy đoàn hải hạm ấy cho Cao Kiến Tường theo giúp hai nữ hiệp ra đảo Linh Sơn. Chiếc thuyền của Lam Y bơi trước chỉ đường. Đoàn thuyền ngạo nghễ lướt nhẹ trên mặt đại dương như đoàn kình ngư đạp sóng. Cao Kiến Tường kéo cờ hiệu, ba lệnh dương buồm. Gió biển xuôi chiều thổi phùng, 12 cánh buồm lớn sơn đen đẩy thuyền lướt sóng như bay nhằm nẻo Linh Sơn đảo. Lam Y và Âu Dương Bích Nữ chưa cứu được Chu Đức Kiệt nên lòng dạ bồn chồn đứng ngồi không yên. Hai nàng dựa khửu tay xuống đầu mỗi thuyền, đăm chiều nhìn chân trời xa tắp ngàn trùng mây nước, lẫn lộn một màu xanh thẳm. Luôn mấy năm nay, Chu Đức Kiệt, Lam Y, Âu Dương Bích Nữ hợp thành khối tam hiệp, hoạt động chung trên bước đường du hành. Lúc thì ở nơi thị thành hoa lệ, khi thì nhập trốn thâm sơn rừng núi chập trùng. Ba người luôn luôn sát cánh, thế thiên hành đạo, vào sinh ra tử cũng đã nhiều phen. Lưỡi gươm kiếm sĩ, vì công lý đã từng uống máu không biết bao nhiêu tham quan ô lại, ác bá cường hào, lục lâm cường tặng, trăm trận đánh trăm trận được. Vậy mà giờ đây Đức Kiệt có lẽ đang mê man bất tỉnh dưới quyền sinh sát của đường chạy nhi. Hai nữ hiệp chung lo âu, nhưng mỗi người một tâm sự khác nhau. Lam Y là em ruột của chàng hiệp sĩ tài ba Tuấn Kiệt, nàng hiểu rõ hơn ai hết tài nghệ của anh nàng. Sức bạt sơn cử đảng của Đức Kiệt đang buổi hoa niên, thêm vào sức dũng mãnh phi thường ấy, chàng hiệp sĩ hào hoa còn thọ hưởng được lối đao pháp gia truyền, danh vang đất Bắc và công phu điêu luyện. Chàng đã từng so tài cùng với không biết bao nhiêu hảo hán giang hồ, lục lâm cường đạo. Mỗi lần trổ công phu giao đấu là một lần đối phương của chàng phải thất đảm kinh hồn. Vậy mà giờ đây, chàng hiệp sĩ bách chiến bách thắng ấy lại đang nằm gọn dưới quyền sinh sát của trại nhi, một thủ lĩnh lợi hại của Bạch Liên giáo. Bản lĩnh của đường trại nhi thế nào, Lam Y chưa có dịp cùng với ả ta so kiếm nên không biết được. nhưng không phải vì thế mà Lam Y nghĩ rằng Trại Nhi đủ sức đương đầu với Đức Kiệt. Trại Nhi đã dùng mê hồn phấn bắt Chu Đức Kiệt, bắt để hành hạ, để thủ tiêu trả thù việc chàng nhúng tay vào vụ Kim Lăng chăng? Thật ra, giữa Trại Nhi và Đức Kiệt chẳng có gì đáng gọi là thù. Vụ Kim Lăng không đủ hiệu lực để Trại Nhi phải theo đuổi cố tình bắt Đức Kiệt để mà trả thù. Chữ thù đã bị loại ra thì chỉ còn sự kiện thứ hai nữa là Đường Trại Nhi vốn tính lẳng lơ, mê luyến Đức Kiệt hơn là ghét bỏ chàng. Bởi vậy mà Trại Nhi mới dụng ý bắt sống người mà ả hàng mê luyến, hàng ước mong được ở bên để trao đổi tâm tình. Trại Nhi cậy có sắc đẹp, tưởng Đức Kiệt cũng như các chàng trai khác sẽ bị ả chinh phục. Khi hết say phấn mê hồn, Trại Nhi sẽ biết rõ Đức Kiệt là con người thế nào. Chưa biết chừng, chàng sẽ dùng tài sức tùy cơ ứng biến bắt Đường Trại Nhi đem về Ngao Sơn Đầu ấy chứ. Dù sao, suy tính kỹ càng, Lam Y chắc chắn là Đường Trại Nhi chưa tới lúc muốn sát hại hoặc để cho kẻ khác sát hại anh nàng. Họ Đường còn rất đỗi mê luyến Đức Kiệt nữa, vậy trong khoảng thời gian này cần phải dụ dỗ thì chưa dám hại chàng đâu. Cũng nghĩ ngợi lo âu về Đức Kiệt, Âu Dương Bích Nữ băn khoăn giữa trạng thái lo và ghen. Nàng lo vì người chồng mà nàng tôn kính yêu thương đang bị đối phương giam hãm. Đối phương đó là ai? Là thiếu phụ đã bao lâu nay mê luyến chồng nàng. Âu Dương Bích Nữ tuy không nói ra miệng, nhưng cũng hiểu rằng Đường Trại Nhi dám bỏ hết mọi sự để theo Đức Kiệt. Nàng ghen chẳng phải vì không tin ở mối tình đầm thắm thủy chung của người chồng quân tử như Chu Đức Kiệt. Nhưng nàng vốn đã ghét sẵn Đường Trại Nhi là hạng dâm đãng nên không ưa việc Trại Nhi để ý tới chồng nàng. Giờ đây, Đức Kiệt bị Trại Nhi dùng mê hồn phấn để bắt, thì cũng có thể chàng sẽ bị kẻ kia lừa dỗ cho uống thứ thuốc nào đó để nỗi mất hết lương tri, chiều theo sự đòi hỏi của Trại Nhi. Họ Đường là một nhân vật quan trọng của một giáo phái nổi danh về bùa thuốc, tất phải biết đủ nội ngoại khoa. Ả ta sẽ không ngần ngại dùng đủ mọi phương pháp để thỏa mãn tà tính. Âu Dương Bích Nữ e ngại là vì lý do tà đạo của Trại Nhi. Thật ra nếu họ Đường dụ dỗ một cách đàng hoàng thì nàng lại không lo. Nàng hiểu Đức Kiệt rất quân tử và chính khí. Trại Nhi đẹp quyến rũ đa tình đấy, khéo léo nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Căn cứ vào việc Đường Trại Nhi quyến rũ Hoàng Bách Thắng ở Kim Lăng, buộc y quyết tâm giấy quân, mau lẹ khởi phản. Sau đó ả thấy tình thế biến chuyển bất lợi cho phe Ngũ Hổ tướng, ả không hề do dự rủ Tôn Hoàn bỏ đi ngay từ lúc khởi chiến trong vương phủ. Nhờ sự suy tính sát đáng, mau lẹ và cả quyết, Trại Nhi đã cứu thoát Tôn Hoàn và cả hai cùng thoát khỏi lò lửa Kim Lăng rất dễ dàng. Ả dùng phấn mê hồn bắt được Đức Kiệt là người mà Trại Nhi say mê ham muốn, nhưng cũng là kẻ thù không những riêng về vụ vương phủ Kim Lăng mà còn của toàn phái Bạch Liên. Một khi thấy dụ dỗ không được, Trại Nhi dám cả quyết sát hại Đức Kiệt ngay để tránh hậu họa. Âu Dương Bích Nữ lo nhất là về điểm này. Nàng đứng ngồi không yên, ước mong chiến thuyền đang lướt sóng kia mọc thêm cánh, bay cho mau lẹ tới đảo Linh Sơn để tìm chồng. Mà có chắc rằng Trại Nhi ra đảo Linh Sơn hay không ấy chứ? Hay sẵn thuyền lớn, lương thực tiền bạc đầy đủ, Trại Nhi lại dọc theo bờ biển xuôi thẳng về Nam để đem Đức Kiệt đi khỏi đất Sơn Đông? Nghĩ tới đây, Âu Dương Bích Nữ không khỏi dùng mình lo ngại. Nàng thấy Lam Y đang đăm chiêu nhìn trời biển mênh mông thì bèn hỏi. Cô muội, nếu yêu nữ Trại Nhi không ra đảo Linh Sơn thì ta biết làm thế nào? Lam Y uể oải quay lại, dựa tay vào đầu chiến thuyền nhìn chị dâu. Ở Ngao Sơn Đầu, ở trại Lục Thủy, ta đều không thấy chuyến thuyền của Đường Trại Nhi. Nay ra đảo Linh Sơn, nếu cũng không thấy nốt thì tiểu muội dám tin rằng Trại Nhi đã bỏ đi nơi khác. Nó cả quyết và suy tính mau lẹ lắm. Trong trường hợp Trại Nhi bỏ đi như vụ nó bỏ vương phủ Kim Lăng thì cô muội tính là nó xuôi thuyền về phương nào? Chắc là xuôi xuống Nam. Tiểu muội nghĩ tính nó chỉ sống nổi miền Nam thôi. Theo dọc biển này lên Bắc vào đất Trực Lệ hay Liêu Đông, Đường Trại Nhi sẽ khó bề mà hoạt động. Lát nữa tới đảo Linh Sơn, nếu không thấy Trại Nhi, ta sẽ tra xét xem nó sẽ đi đường nào. Và sẵn thuyền đây, chị em ta đuổi theo luôn. Trại Nhi không đi trước ta bao nhiêu đường đất đâu mà lo. Trước sự quyết định của Lam Y, Âu Dương Bích Nữ cảm thấy an tâm được phần nào. Nói về Đường Trại Nhi, khi bắt được Chu Đức Kiệt thì tính toán ngay những công việc phải làm. À thổi thêm mê hồn phấn vào mũi Đức Kiệt. Hạ lệnh thu quân, kéo đoàn quyền thuộc quyền ả cai quản, lướt sóng chỉ nẻo đảo Linh Sơn. Trại Nhi suy tính rất chặt chẽ. Sở dĩ ả cùng với Tôn Hoàn lên đất Sơn Đông, ra tận miền duyên hải Ngao Sơn Đầu cũng không ngoài mục đích là tìm nơi dung thân. Ả đã lựa đúng chỗ, và từ địa vị của một người khách, ả trở thành nữ chủ Bạch Liên giáo, lung lạc Hắc Vân Long, gây bề thế vững chãi tại đó. Nếu cuộc đời cứ kéo dài như vậy thì Trại Nhi cũng mãn nguyện tiếp tục ở mãi. Tuy đã nhiều lần Tôn Hoàn tính với nàng ra đi kiếm một nơi nào khả dĩ an thân nhàn trí.

vì thật ra hai người chưa bao giờ đụng độ với nhau để mà trở thành thù địch. Gặp nhau đây tuy ở trường hợp đối phương, tráng sĩ Tuấn Kiệt hành động hoàn toàn vô tình, quên hẳn nàng là người đã từng ngồi chung bàn cùng với chàng trên hoa viên lầu. Không những vậy, chàng còn coi nàng như một kẻ bỏ đi, đáng ghét cần phải tiêu trừ. Thái độ ấy rất mích lòng Trại Nhi. Sau khi nàng đã kêu gọi vài lời mà tráng sĩ anh Kiệt kia vẫn lãng quên chẳng biết hồi tâm. Trại Nhi nghĩ thầm. Oan gia này vô tình thật. Ngờ đâu con người đẹp đẽ nhường kia lại vô tình đến mức ấy. Người ta vẫn nói người đẹp vô tình, có lẽ đúng thế chăng? Được lắm, oan gia đã xông xáo muốn giao tranh, ta sẽ giao tranh cho mà coi. Nhận xét thấy kiểu cách của tráng sĩ lợi hại, Trại Nhi không coi thường nhưng cũng không sợ hãi, ngang nhiên ra đón đánh. Nhưng chỉ mới vài hiệp, nàng tự hiểu không phải là địch thủ của tay đao lợi hại này và suy tính ngay đến việc cách bắt sống chàng. Đường Trại Nhi bao giờ cũng mang trong người túi mê hồn phấn, chế hóa theo phương pháp của giáo chủ Cố Duy Thanh. Đã có nhiều lần nàng sử dụng thứ phấn mê hồn này và nghiệm thấy chế theo phương pháp của giáo chủ có vẻ hơi nhẹ, nên tự ý nàng ta đã hòa thêm bột mông hãn dược để tăng sức mê man mau lẹ hơn so với liều thuốc. Nàng hiểu rằng khi tăng chất mông hãn dược, nguy hiểm cho kẻ bị mê hơn, nhưng nàng không có quyền lựa chọn. Sự an ninh của nàng ở trên hết. Bởi vậy khi tráng sĩ anh Kiệt kia bản lĩnh rất lợi hại, Đường Trại Nhi không dám kéo dài hiệp đấu và lựa chọn sử dụng mê hồn phấn. Nàng biết tâm lý của đối phương mỗi khi giao tranh với một nữ đối thủ, việc cần phòng bị trước nhất là ám khí. Cho nên vừa đấu được vài hiệp, Trại Nhi thò tay vào túi lấy túi phấn mê hồn, cố ý cho đối phương trông thấy cử chỉ của nàng ta, rồi lại như chớp, nàng liệng túi phấn mê hồn vào thẳng mặt đối thủ. Đức Kiệt vô tình đưa lưỡi đao chặt ám khí địch, chàng dè phấn tung ra ngay trước mặt, chàng hít phải độc dược, hắt hơi luôn mấy cái, thuốc mạnh liền vào bộ thần kinh khiến cho Đức Kiệt bùn rùn tứ chi, mắt hoa, té liền xuống sàn chiến thuyền của địch. Đường Trại Nhi mừng rỡ như bắt được báu vật, bế sấp chàng vào khoang thuyền, đặt chàng xuống giường nệm êm ấm của nàng. Nhưng biết chàng lợi hại hữu dũng, Đường Trại Nhi cẩn thận dùng dây da tẩm dầu cột chặt tứ chi của chàng ta lại. Nàng sợ trận đánh còn tiếp diễn thêm sau khi bắt được tướng địch, nên đã thổi thêm bột thuốc nữa vào mũi Đức Kiệt. Phòng khi chàng tỉnh dậy thì toàn thân cũng đã bại hoại, không hành động quấy rối được. Các quân thuyền mất tướng bỏ chạy. Trại Nhi hạ lệnh thu quân và không cần tính toán lâu dài, nàng phái một thủy thủ về Lục Thủy Trại theo đường hiểm qua Ngao Sơn báo cho Hắc Vân Long và Tôn Hoàn biết việc bắt được tướng địch. Đoạn nàng cho thuyền chỉ nẻo đảo Linh Sơn. Việc đem chú Đức Kiệt về thẳng đảo Linh Sơn không phải là một hành vi mà Trại Nhi không tính toán. Trái lại nàng ta đã tính rất kỹ. Hiện thời, Tế Nam Phủ phái viện binh đến Ngao Sơn đầu cứu bộ binh Đức Châu, tức là nhà chức trách thượng cấp đã để ý đến hành động của Hắc Vân Long và nhất định sẽ tảo trừ. Ngao Sơn đầu chống sao nổi được với lực lượng hùng hậu của Tế Nam Phủ. Chẳng chóng thì chầy, quân lực Hắc Vân Long sẽ tan rã ngay. Đường Trại Nhi tính rằng, trong trường hợp ấy, trốn vào lục địa Sơn Đồng cũng rất khó khăn nếu nàng cứ theo đuổi mãi cuộc chiến đấu hiện tại. Nhưng không lẽ bỏ Hắc Vân Long và Tôn Hoàn giữa lúc hai người ấy đang phải chiến đấu mà cán cân thắng bại chưa ngả hẳn về bên nào? Dù sao, sự thắng bại sẽ hoàn toàn do trận đánh đêm nay định đoạt. Nàng đã nói với Hắc Vân Long rằng nàng về Lục Thủy Trại. Mặt trận Ngao Sơn hoàn toàn do Hắc Vân Long, Tôn Hoàn và các đầu lãnh khác chỉ huy. Bây giờ đây, sau khi bắt được tướng địch, nàng có ra đảo Linh Sơn thì cũng là một sự thường, không hại đến lực lượng chiến đấu của Hắc Vân Long. Về mặt thủy quân, việc chỉ huy đã có đầu lĩnh Lục Định Kính. Nếu đoàn chiến thuyền ấy và bộ quân Ngao Sơn đầu thất trận, thì dù nàng có ở lại Lục Thủy Trại, trống rỗng, cũng không có ích gì cho cục diện. Chiếc chiến thuyền mà Hắc Vân Long tặng nàng không phần thủy lực, còn bốn chiếc thuyền theo nàng thuộc đoàn phòng vệ đảo Linh Sơn, nay trở về căn cứ, rất là hợp tình hợp lý. Đường Trại Nhi suy tính, cân nhắc cẩn thận. Thấy hành động của nàng không phương hại cho cục diện chiến tranh hiện tại, nên nàng quả quyết ra đảo Linh Sơn. Nàng không được ích kỷ hèn nhát làm hại Hắc Vân Long hay Tôn Hoàn, nhưng nàng có quyền sắp đặt công cuộc tự vệ, phòng sự Ngao Sơn đầu thất trận. Dĩ nhiên, trong hành vi hiện tại, Trại Nhi mê luyến Chu Đức Kiệt muốn đem chàng đến nơi khác ngay, nên suy luận việc lẽ nọ cách kia để tự bào chữa hành động đột ngột của nàng. Dù sao, đối với Hắc Tôn hai người, nàng không phải là người đáng trách. Còn sự kiện Trại Nhi cấp tốc đem Chu Đức Kiệt đi thì là việc cá nhân của nàng. Khi bắt được Đức Kiệt, nàng e là các đoàn quân thuyền sẽ đuổi theo nên hạ lệnh cấp tốc rút ngay về đảo Linh Sơn. Trong thời gian chiến thuyền rẽ sóng về đảo, Đường Trại Nhi ngồi trên kỷ, say đắm nhìn tráng sĩ Tuấn Kiệt bị trói nằm co ở trên nệm gấm. Nàng sung sướng thỏa lòng mong ước được ở bên chàng hảo hán Mã Thượng Phong Lưu. Nhưng nàng cũng không khỏi phập phồng lo sợ, chẳng hiểu giờ đây chàng có tha thứ cho nàng, chịu nàng cùng tay ấp má kế.